Vương bài tự do nhân 61 chương 591 bị xem như cá nạm tranh vanh chiến đổi Halo các nữ sĩ các tiên sinh, đây là Intel Xtreme Master đại sư cúp thi đấu hiện trường. Ta là người chủ trì Lai Tôn. Một vị hồng ngơ con bướm màu lam tây trang Bắc Âu người chủ trì Lai Tôn cao giọng la lên. Nhưng ta nghe được các ngươi tiếng hô được không? Lai Tôn đem mình ốm nhắm ngay ship tô thể dục hội trường khán đài. Tiếng gầm từ trong thính phòng vang lên. Khán giả phi thường phối hợp Lai Tôn vỗ tay. Dưới đài, tất cả đội fan hâm mộ người khoác chiến bào, quốc kỳ cùng tiếp ứng nhãn hiệu, hướng mình yêu quý đội ngũ kính dâng lực lượng. Trên đài, quang ảnh lấp lóe, đèn neon chiếu vào trên đài dưới đài tất cả mọi người. Bối cảnh xuống bơ, gơ, mơ. Âm nhạc ngay tại cuồng nhiệt vũ động toàn bộ không khí của hội trường. Đây là nghi thức khai mạc cùng rút thăm. Lai Tôn là chủ trì nhiều năm tranh tài hội trường lão người chủ trì. Rất an hiểu kéo theo toàn bộ không khí của hội trường. Tại cảm tạ nhà tài trợ đồng thời, hắn bắt đầu giới thiệu lần này tranh tài chế độ thi đấu. Rốt cuộc đến nghênh đón đội ngũ đăng tràng một khắc. Để chúng ta hoan nghênh đến từ Trung Quốc đội ngũ Thiên Phủ Lai Tôn kéo dài mình âm điệu. Thiên Phủ cũng là quốc tế thi đấu sự tình thượng khách quen. Vì lẽ đó Lai Tôn niệm từ ngữ này thời điểm. Ngoài ý liệu tiêu chuẩn. Tại phía sau của hắn lớn trên màn hình. Màn hình phảng phất là nổ bể ra đồng dạng. Giống như là một cái to lớn nắm đấm nện ở phía trên. Vỡ vụn trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái tiếng Anh cùng tiếng Trung cùng nhau đánh dấu danh tự. Ti An Thiên Phủ mà tại ship tô thể dục hội trường ở giữa nhất có cái đăng tràng hành lang. Thẳng tắp thông hướng sân khấu chính. Cái này hội trường lối vào mở ra. Năm vị Thiên Phủ tuyển thủ chuyên nghiệp ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiến đến. Bọn hắn thân mang màu lam nhạt giao nhau màu trắng đội phục. Tại bọn hắn phần lưng lớn nhất bộ phận viết một cái tiếng Trung chữ lớn thiên. Cái thứ nhất đi ra là Thiên Phủ chiến đội hạc tâm tuyển thủ Đường Sách. Bình thường hạc tâm vương bài tuyển thủ đều là đi vị thứ nhất. Hắn đi ra thời điểm hai tay vỗ tay. Bên cạnh hành lang lối đi nhỏ có đạo an toàn hàng rào. Dùng màu đỏ đường nét ngăn đón. Một chút fan hâm mộ từ khán đài đi đến nơi này vẫy tay. Đường Sách bọn hắn là rất hữu hảo đem mình tay đưa tới cùng những này fan hâm mộ vỗ tay. Hậu trường. Tranh vanh chiến đội còn không có đăng tràng. Nhưng là bọn hắn phòng nghỉ là có một cái màn hình tinh thể lỏng màn trực tiếp hiện trường. Đường Sách. Năm hai sinh. Cùng Thẩm Nhất Minh là đồng cấp. Đương nhiệm Thiên Phủ chiến đội đội trưởng. Hắn tại võng du bên trong vẫn luôn là cắm đầu soát. Không thế nào đi ra. Ra thi đấu hình thức liền toàn bộ hành trình đánh thi đấu hình thức. Nghiêm Hoang rất tan trách giới thiệu nói. Hắn biết rõ Giang Tuân không biết cái nghề nghiệp này vòng tuyển thủ ai ra sân, Nghiêm Hoang liền giới thiệu ai. Thiên Phủ là không có bộ ấp, nhưng khi hắn có Đường Sách về sau, hắn liền thêm một cái bộ ấp. Nghiêm Hoang cười nói một cách ngạnh quốc nội số lượng không nhiều chỉ huy, chiến thuật đại sư. Thiên Phủ trước kia là cái thuần vừa thao tác đội ngũ. Không có chiến thuật. Tìm người đánh cái chủng loại kia. Ngươi không cùng ta đánh. Ta liền đuổi theo ngươi đánh. Không quản có đánh hay không thắng. Dù sao chính là đánh nhau. So với hắn võng du công hội chỉ có hơn chứ không kém. Có Đường Sách sau đó. Thiên Phủ loại tình huống này liền cải thiện rất nhiều. Hơn nữa Thiên Phủ bởi vì gia hỏa này đến. Trên chỉnh thể thực lực một cái cấp bậc. Bây giờ có thể trở thành đỉnh cấp cường đội. Cùng Đường Sách có liên quan rất lớn. Đi theo Đường Sách phía sau. Là Thiên Phủ người đứng thứ hai Phương Kính Ăn. Trong đội thứ nhất chính diện nam nhân. Chính diện thực lực cực mạnh. Không bị người đánh lén. Ở trong nước ai cũng đánh không lại hắn. Đường Sách không đến trước. Chính là Phương Kính Ăn chấp đội thời kỳ. Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở trên màn hình. Phía trước nhất Đường Sách hào hoa phong nhã nhìn xem rất nho nhã. Mà phía sau Phương Kính Ăn là tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Ánh mắt hung hãn. Xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Hai cái hoàn toàn không phải một cái phong cách người tại cùng cái đội ngũ đứng chung một chỗ. Vẫn là thật có ý tứ. Chúng ta lúc nào ra sân? Giang Tuân hỏi. Vị thứ bảy. Nghiêm Hoang nói ra. Ra sân thời điểm. Trước giúp thăm. Đằng sau chính là nghi thức khai mạc. Có rất nhiều minh tinh trợ hát. Còn có cổ an huyên để dàn nhạc giúp lần này thi đấu sự tình chuẩn bị độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên giúp nơ rôn khúc. Phía sau nghi thức khai mạc chúng ta có thể không nhìn sớm rời trận. Thẩm Nhất Minh nói ra. Bất quá lần này thi đấu sự tình là thử nghiệm làm chủ tranh tài. Không có trọng yếu như vậy. Lưu lại nhìn cũng không quan trọng. Nếu là trọng yếu tranh tài. Đoán chừng không có gì đội ngũ sẽ lưu lại nghĩ thoáng màn thức. Đi thẳng về tính nhắm vào huấn luyện. Nói xong. Trên đài đội ngũ đã đi 5 chi. Chuẩn bị một chút đăng tràng. Nghiêm Hoang nói. Giang Tuân đội phục. Tranh vanh câu lạc bộ lâm thời chế tạo gấp gáp đi ra. Bọn hắn chiến đội chủ đánh sắc là màu đỏ. Tại đội phục ngay phía trước là dáng đỏ mạ vàng đường vân. Tại phía sau là vài tòa đại sơn đồ án lạc ấm. Tại đại sơn ngay phía trên viết tranh vanh hai chữ. Tại dưới chân núi viết tuyển thủ chuyên nghiệp tranh tài ít tuyển thủ chuyên nghiệp danh tự cùng vị trí. Giang Tuân đội bào. Thi đấu chuyên nghiệp ít gọi côn vơ. Phiên dịch tới chính là lạnh kiếm. Là mình trò chơi ít viết tắt. Danh tự là Giang Tuân. Vị trí là người tự do. Số 1 pháp hệ vật lý chuyển vận hạch tâm. Số 2 pháp hệ vật lý chuyển vận hạch tâm. Số 3 người tự do khống tràng. Số 4 người tự do khống tràng. Số 5 phụ trợ. Vị trí là nhìn đội ngũ thiên về mặt. Thiên về tại đoàn chiến khống tràng bên trên đồng dạng số 3 vị trí là đánh khống tràng. Thiên về tại địa đồ khống chế cùng cá nhân phát huy, vậy liền số 3 vị đi đánh người tự do vị trí. Mà đăng tràng thời khắc xem như đến. Giang Tuân đi theo đại bộ đội cùng một chỗ từ bên này hậu trường đi đến ở giữa thông đạo đi sân khấu chính trên đường. Không nghĩ tới tranh vanh chiến đội ở nước ngoài fan hâm mộ cũng không ít. Có rất nhiều người nước ngoài tiếng hoan hô. Giang Tuân cũng không khẩn trương cùng luống cuống. Hắn gặp qua so cái này còn muốn lớn trường hợp. Mà bọn hắn theo nhân viên công tác dẫn đầu đi đến một cái sân khấu chính bên trên. Bên kia đứng mặt khác tới trước nghề nghiệp chiến đội. Tất cả mọi người là tò mò nhìn tranh vanh chiến đội cái này mới tới tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái kia côn quơ là ai? A thần bí chiến đội số 5 vị phụ trợ nhiều Tây Á nhẹ giọng hướng ôn hỏi. Bọn hắn làm sao thay người bọn hắn khống chàng? Ta nhớ được lần trước tranh tài thật lợi hại A. Còn chưa tới giải nghệ tình trạng A, nghe nói là bọn hắn người mới hộ chiếu không có qua. Mời đến một cách huấn luyện viên trên đỉnh. Bên cạnh có người nói. Ta điều tra người này lịch sử hồ sơ. Không có bất kỳ cái gì tranh tài hồ sơ ghi chép. Số tuổi là 26 tuổi. Tương đối lớn tuổi người. Hẳn là không mạnh. Thay người. Còn thay cách lớn tuổi huấn luyện viên đi lên. Cái này tranh vanh chiến đội không phải đưa điểm tới sao? Nhiều Tây Á cười cười nói ra. Đợi chút nữa giúp thăm giúp đến bọn hắn giống như cũng không tệ thay người. Ảnh hưởng đội hình rèn luyện. Hơn nữa thay đổi tới tuổi còn lớn như vậy. Cá nhân thực lực đoán chừng cũng không được. Mạnh hơn cũng là trung du trình độ. Đụng tới tranh vanh. Có thể đánh. Không tệ ký. Côn thấp giọng phân tích nói. Giả tinh linh tranh vanh bạc trạch u vực. Đây đều là thượng đẳng ký. Nhiều Tây Á đáp lại nói. Vừa dứt lời. 16 chi đội ngũ biểu diễn thành công. Người chủ trì tiếp tốt tiếp tục mình chủ trì. Hiện tại. Cho mời tất cả chiến đội đại biểu người tiến lên giúp thăm. Quyết định vận mệnh của các ngươi thời khắc. Nắm chắc tài chính các ngươi trên tay lai tôn lại là một trận âm lượng cao tiếng gào. Vương bài tự do nhân 61 chương 592 vẻ mặt tươi cười cùng mặt mày ủ rũ tất cả đội đại biểu dấm lên mạnh mẽ bước chân đi đến lớn nhất sân khấu bên trên. Đường sách. Nghiêm Hoang còn có bạc trạc chiến đội đội trưởng Thẩm Huy. Danh hiệu Chu Tước. Ba người đi cùng một chỗ. Bọn hắn đều là đến từ Trung Quốc đội ngũ. Vì lẽ đó muốn đi đến gần một chút. Còn lại đội ngũ hạc tâm cũng lần lượt leo lên sân khấu. Thần bí chiến đội ôn, giả tinh linh Atula U Vực Hu Ô Phu. Hậu trường nhân viên công tác đẩy một cách trên mặt bàn đến. Trên bàn mặt có cái phong bế lấy hộp. Đám tuyển thủ từ trong hộp tiến hành rút thăm. Mà tại màn hình lớn bên trên xuất hiện bốn cái tiểu tổ A, B, C, D. Mà cái này hộp lớn bên trong đổ đầy tất cả chiến đội đội giải thưởng. Vòng thứ nhất rút thăm chính là rút tiểu tổ. Trước bị rút đến bốn cái chiến đội điểm nhập A tiểu tổ. Đợi đến tiểu tổ lá thăm hút xong, liền đến phiên tất cả đội tuyển thủ chuyên nghiệp tại tiểu tổ bên trong rút ra mình lượt này muốn giao thủ đo một đội ngũ. Đối thủ lá thăm là từ tuyển thủ chuyên nghiệp mình đến rút ra. Tiểu tổ lá thăm liền nhường trên màn hình mưa đạn nhấp nhô. Rút đến cách nào người xem. Nhường người xem đi lên hỗ trợ rút ra tiểu tổ lá thăm. Tiểu tổ rất nhanh liền phân ra tới. Tổ A, Bạch Trạch chiến đội, Thần Bí chiến đội, Giả Tinh Linh chiến đội, U Vực chiến đội. Mơ tổ, Mở ra xin bạo phá đột kích chiến đội, Thủy Điển Ti Mô Ne chiến đội, Pha chiến đội, Ga Minh tranh phanh chiến đội. Cơ tổ, Nhật Bản Ninja chiến đội, Hà Lan A Xe chiến đội, Đội quân tình nguyện quốc tế Mao Xét Bo Chuột chiến đội, Ti An Thiên Phủ chiến đội. Tổ Sơn, Nước Pháp Gơ Gơ chiến đội, Nước Pháp Vitality chiến đội, Uzaina Hảo Môn Sư Tử Vương Lyon Kinh chiến đội, Châu Úc quân phản loạn chiến đội. Phân tổ vừa ra tới, có nhà vui vẻ có nhà lo. Ôn là vẻ mặt tươi cười. Hắn chỗ Thần Bí chiến đội rút thăm rất không tệ, biết bát nhất mấy chi đội ngũ đều cho hắn đụng vào. Đầu tiên là Trung Quốc số 3 hạt giống đội Bạch Trạch chiến đội. Tiếp theo là Trung Quốc Đài Loan số 1 hạt giống đội Giả Tinh Linh. Nhưng là cái này Giả Tinh Linh cố nhiên là Trung Quốc Đài Loan số 1 hạt giống đội. Nguyên nhân chủ yếu là Trung Quốc. Đài Loan không có cái gì mạnh đội ngũ, vì lẽ đó nhường Giả Tinh Linh độc bá nhất phương. Đặt ở thế giới bên trong, Giả Tinh Linh tại Đông Nam Á làm cái bá chủ còn có thể. Chạy châu Á là thuộc về một đường thủ môn viên thực lực. Mà vượt chiến đội là Hàn Quốc số 2 hạt giống đội. Số 1 hạt giống đội đội hình tuyển thủ toàn bộ thay đổi. Cự tuyệt tham chiến. Cái này Hàn Quốc lão nhị hẳn là mặt khác ba nhà bên trong tối cường. Thế nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu. Thần Bí chiến đội rút đến chi này chiến đội đánh vo một, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sắc mặt khó coi nhất liền nên thuộc về bơ tẩu người. Mở ra xin số 1 hạt giống đội, Thủy Điển số 1 hạt giống đội, Nước Đức số 1 hạt giống đội cùng Trung Quốc số 1 hạt giống đội. Cái này phân tổ chính là toàn bộ số 1 hạt giống đội chém giết. Duy nhất nhìn yếu nhược một điểm chính là tranh phanh chiến đội cái này nhân viên không đủ đội ngũ. Làm màn hình lớn bên trên xác định tất cả tổ phân tổ hạng mục công việc. Hậu trường lại đẩy ra bốn cái cách bàn. Phía trên bày biện khác biệt hộp. Mỗi nhà chiến đội đại biểu người đi lên rút ra mình phối đôi đối thủ. Tổ A Bạch Trạch chiến đội đại biểu người Thẩm Huy đi lên tiện tay co lại. Lộ ra một bức mặt khổ qua. Có bao nhiêu khổ, không muốn nói. Liền muốn cầm bình rượu để tấn tấn tấn. Thẩm Huy giơ trong tay mình rút đến đội ngũ đội giải thưởng. Thần Bí chiến đội vơ. Sợ. Bạch Trạch Lai Tôn cao giọng la lên. Trên màn hình bối cảnh lần nữa biến đổi. Hai chi chiến đội đồ tiêu tại màn hình lớn thượng bỗng nhiên sáng lên. Thần Bí chiến đội bài bô cơ người áo đen đầu tiên là phóng đại. Lại là Bạch Trạch chiến đội một cách mình sư tử. Đầu có hai sừng. Dâu dê. Toàn thân tuyết trắng điềm lành thần thú đồ tiêu phóng đại. Cuối cùng hai đội đồ tiêu đều biến mất. Biến thành lớn nhỏ tỷ lệ đều đối ứng, đều chiếm màn hình lớn một nửa. Tại chính giữa xuất hiện vơ, sơ, hai chữ mẫu. Tại sân khấu thượng côn hai tay vỗ tay. Không che giấu chút nào nụ cười của mình. Quốc nội tranh tài cười là có ngạnh. Ai trước cười? Chính là mình độc mình. Rất khó thủ thắng. Nhưng là ở nước ngoài liền không có nhiều như vậy bị truyền đi thần hồ kỳ thần nguyện rủa. Rút đến mình muốn lá thăm. Cười là được tổ A Bo một tại Thẩm Huy tay nhỏ lắc một cái dưới thành công ra lò. Bạch Trạch cùng Thần Bí chiến đội đánh. Như vậy còn thừa lại tới hai chi đội ngũ tiến hành đánh nhau. U Vực chiến đội cùng Giả Tinh Linh đối kháng. Hàn Quốc dẫn đầu đại ca Huo Fu cũng cười rất vui vẻ. Cách này bốn chi đội ngũ. Đo một người thắng trận tiến vào vòng tiếp theo. Kẻ thất bại ngã vào kẻ bại tổ. Sau đó đo một người thắng trận hai cách đội ngũ lại tiến hành đo ba tranh tài. Ai thắng ai trực tiếp tấn cấp bát cường vị trí. Mà đo ba kẻ bại đi cùng kẻ bại tổ người thắng trận lại đánh một cách đo ba. Hai cách này chiến đội bên trong thủ thắng đội ngũ. Cũng tấn cấp đến bát cường vị trí bên trong. Bơ tổ giúp thăm từ mở ra xin bảo phá đột kích chiến đội đội trưởng Cha Ve Lơ khách qua đường giúp ra. Vị này tuổi tác chỉ có 21 tuổi. Tướng mạo lại giống như là hơn 30 tuổi vừa mới đi vào trung niên dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Lông tóc tràn đầy. Hắn đưa tay tại trong hộp co lại. Ga Minh tranh phanh chiến đội khách qua đường giúp đến cái này lá thăm. Nụ cười trên mặt so hôn còn muốn khoa trương. Bởi vì cái này bơ tổ là tử vong tổ. Hắn rút đến bất luận cái gì một nhà đều không phải rất tốt đánh. Chân chính mặt giấy trên thực lực yếu nhược chỉ có nhà này Trung Quốc số 1 hạt giống đội tranh vanh chiến đội. Bọn hắn thượng chính là huấn luyện viên. Bọn hắn dùng không phải tối cường đội hình. Hai cái này nhân tố liền có thể quyết định một chi chiến đội thực lực chân chính. Có câu nói hay lắm. Người qua đường đại thần cùng tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp cận nhất chỉ có thao tác. Thao tác là có thể dựa vào thiên phú tự mình tìm tòi ra được. Mà cũng chỉ có thao tác là có thể làm như vậy. Đoàn đội phối hợp đội ngũ chiến thuật hệ thống. Những này đều không phải người qua đường đại thần có thể tùy tiện tổ cách đội ngũ liền có thể đánh ra tới. Thay người chính là nhất ảnh hưởng một đoàn đội đồ vật. Có chút đội ngũ là rèn luyện mình đoàn đội ăn ý và bầu không khí. Đều là nhóm túc. Muốn đánh phối hợp cộng tác ở cùng một cái gian phòng. Không đơn thuần là muốn trong trò chơi tiến hành phối hợp. Trong sinh hoạt đều tại bồi dưỡng ăn ý. Bất quá loại vật này có hiệu quả hay không khác nói. Nhưng đích thật là có đội ngũ là như thế đi làm. Mà rút ra đến tranh vanh chiến đội bạo phá đột kích chiến đội thành viên khác tại dưới đài đều hoan hô lên. Biểu hiện chân thật đến đều để bên cạnh mặt khác đội ngũ nhao nhao xé mắt. Bọn hắn cười gì vậy? Giang Tuân không hiểu hỏi. Bọn hắn cho là chúng ta tốt đánh, giúp một cái tốt lá thăm, vì lẽ đó cao hứng. Thẩm Nhất Minh rất tự giác nói. Chúng ta không kém à. Giang Tuân không hiểu địa phương ngay ở chỗ này. Kỳ thật tại cách này gần nhất bồi luyện bên trong. Tranh vanh trạng thái dần dần tìm về. Đối phương cái nụ cười này. Tựa như là đã thắng bọn hắn đồng dạng. Ta cũng biết chúng ta không kém a, thế nhưng là người khác không biết. Thẩm Nhất Minh ngẫm lại nói ra. Chủ yếu là bọn hắn cho rằng ngươi yếu. Bởi vì ngươi không có tranh tài qua. Mà không có tranh tài qua liền không có tranh tài số liệu. Tuổi lại lớn. Còn là lần đầu tiên đánh loại nghề nghiệp này. Tình báo thu thập không ra. Liền từ mặt ngoài đến tính ra thực lực của ngươi. Còn có huấn luyện viên cái thân phận này cho ngươi làm bom khói. Nha. Ta hiểu có phải hay không huấn luyện viên đồng dạng thực lực đều rất kém cỏi. Giang Tuân đại khái lý giải ý tứ. Không phải rất kém cỏi. Là phi thường chinh lịch. Huấn luyện viên đồng dạng đều là năng lực phân tích. Cho chơi lý giải mạnh. Phổ thông huấn luyện viên liền người qua đường đại thần đều đánh không lại. Thậm chí người chơi bình thường đều đánh không thắng. Thẩm Nhất Minh nói các người chơi đều trào phúng huấn luyện viên là cách điểm thức ăn ngoài, ngươi cứ nói đi. Vương bài tự do nhân 61 chương 593 chính thức bắt đầu tranh tài. Kích tình Sam ba quân đoàn ta vẫn cho là huấn luyện viên thật lợi hại. Giang Tuân câu nói này có thể nói là đặt vững hắn đối điện tử thi đấu nghề nghiệp phòng không hiểu bằng chứng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng huấn luyện viên là bồi luyện tặc có thể đánh cái chủng loại kia? Thẩm Nhất Minh xấu hổ nói. Ta coi là huấn luyện viên liền cùng quyền kích trong tràng trọng tài đồng dạng. Giang Tuân nói. Trên lý luận không sai. Rất nhiều huấn luyện viên đều là giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp tạo thành. Quyền kích trận phần lớn trọng tài cũng đều là giải nghệ xuống tới tay quyền anh. Nhưng nếu như ngươi nói chính là một chút tin tức truyền thông giới thiệu trọng tài. Vẫn là có khác biệt. Những này trọng tài là ví dụ. Thẩm Nhất Minh nói tiếp. Công phu này. Trên đài đám tuyển thủ lui ra tới. hình tượng tiến vào nghi thức khai mạc khâu. Một cái Nhật Bản nam tử vũ đoàn lấy một loại quái đản vũ bộ lên đài. Đây là đang hồng hi hoi đoàn đội. Trong ngoài nước đều là rất có nổi tiếng. Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu mở màn chính là loại này lượng cấp vũ đoàn trợ trận. Chủ sự phương cũng là xuống tiền vốn lớn. Bọn hắn những này tuyển thủ được mời đến một cái rộng lớn khán đài. Nghi thức khai mạc đi lên liền đi. Quá không tôn trọng chủ sự phương. Có ít người là vội vã huấn luyện. Nhưng vẫn là ngồi xuống trước nhìn một hai cái tiết mục lại đi. Nghiêm Hoang bên này liền cùng đường sách tại lối đi nhỏ nói cái gì. Đo một đánh sam ba quân đoàn, giúp thăm có chút hỏng bét. Nghiêm Hoang từ hành lang ngồi trở lại tranh vanh chiến đội vị trí. Ta vừa rồi hỏi một chút chế độ thi đấu. Ngày mai tuyển đồ địa đồ là ngẫu nhiên tại địa đồ trong ao rút ra. Không phải hiện tại lâm thời tuyển ra đến để ngươi trở về chuẩn bị. Là tranh tài bắt đầu sau lại từ địa đồ trong ao ngẫu nhiên rút. Mà đội ngũ phòng thủ cùng tiến công chọn một bên. Thi đấu sự tình quan phương biết dùng trí năng chương trình đến lật tiền xu. Rút đến chính diện một phương tiên tiến công. Nghiêm Hoang nói. Sân khấu rất lợi hại phải không Giang Tuân hỏi. Sân khấu bạo phá đột kích chiến đội nước ngoài tên gọi tắt. Thần bí chiến đội là cỡ trung tiểu thi đấu vô địch. Sam ba quân đoàn là bo một vô địch. Nghiêm Hoang trầm ngâm một cái. Tổ chức một chút tiếng nói của mình nói ra. Đội ngũ này rất kích tình. Rất hăng hái. Đánh này là càng đánh càng mạnh. Cá nhân vi thao thế giới đứng đầu. Liền như trước kia lão thiên phủ đồng giảng đấu pháp trực tiếp. Chiến thuật biến hóa rất ít. Thẩm Nhất Minh ở bên nói bổ sung. Ta là thật thích loại này đội ngũ cương chính diện. Ta là không sợ. Sợ chính là địa đồ hồ rút ra. Bản đồ này quá nhiều. Vừa vặn rút đến chúng ta không thường đánh, liền khó chỉnh. Thẩm Nhất Minh khổ não là sự tình này. Cái này ta không sợ, ta đều rất quen. Giang Tuân nói. Ngày mai tranh tài ngươi đến chỉ huy vẫn là ta đến chỉ huy. Nghiêm Hoang muốn đem quyền chỉ huy trước tiên ở lúc trước phân rõ ràng. Hắn là biết rõ Giang Tuân có cái này năng lực chỉ huy. Nếu là Trương Văn Tân đến thi đấu, xác định vững chắc chính Nghiêm Hoang chỉ huy. Nhưng là bây giờ Trương Văn Tân đánh không, Giang Tuân đến đánh. Nghiêm Hoang là có thể đem chỉ huy của mình quyền lợi tặng cho có năng lực chỉ huy người. Cái này, nhìn tình huống rồi nói sau. Ngươi trực tiếp nhường ta chỉ huy. Ta còn chỉ huy không ra thứ gì. Hết thảy đều muốn nhìn lâm tràng phát huy. Giang Tuân nói xong, đưa ánh mắt đặt ở sân khấu thượng các vũ giả. Cái thứ nhất tiết mục đã kết thúc. Đại khái là chờ đợi 3-4 cái tiết mục kết thúc. Có nhà đội ngũ sớm rời sân. Tranh vanh chiến đội liền cùng một chỗ chuẩn bị rời trận. Bọn hắn muốn vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị. Ít nhất phải đem mình ngày mai đối thủ đấu pháp đặc thù cùng tuyển thủ đều cho Giang Tuân phổ cập khoa học tốt. Loại này bên ngoài sân nhân tố cũng rất trọng yếu. Có chút tuyển thủ trời sinh cẩn thận sẽ không đánh ra rất cấp tiến thao tác. Có chút tuyển thủ trời sinh lỗ mãng. Một ít không nên đánh thời cơ cũng dám lôi ra đến đánh. Đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, đánh nhau rất dễ dàng sinh ra sơ sẩy. Phòng huấn luyện ngay tại bên ngoài hội trường bên cạnh một cách thương nghiệp đường đi. Đám người tập hợp cùng một chỗ. Ngay tại cách này văn phòng bên trong phòng huấn luyện treo lên huấn luyện. Bên này cửa đóng lại. Chính là phong bế thức huấn luyện. Người bình thường không gõ cửa là vào không được. Đây là quy củ. Các quốc gia tập tục không giống. Trước kia phát sinh qua có đội ngũ đang huấn luyện. Mặt khác đội ngũ người tới không gõ cửa liền tiến đến sự tình. Về sau huấn luyện đội ngũ thua trận tranh tài liền bắt đầu nói là có người ác ý nhìn lén bọn hắn huấn luyện thi đấu chiến thuật. Cuộc nháo kịch này còn náo thật lâu. Thế là hiện tại tất cả đội ngũ đều rất chú ý tránh loại tình huống này phát sinh. Một ngày huấn luyện kết thúc. Giang Tuân 10 điểm chung liền đi nghỉ ngơi đi ngủ. Buổi sáng 7 giờ tiếp tục một mình huấn luyện. Bọn hắn tranh tài là tại hạ buổi trưa hoàng kim thời gian tiến hành còn có thời gian huấn luyện. Tranh vanh chiến đội những người khác tại 8 giờ đúng rời giường. Mọi người lại thao luyện một hồi. Một giờ chiều chung thời gian đến đúng giờ hội trường. Xích tô trong sân vận động là một cái hình khuyên không gian, tựa như là một cái sân bóng đá. Vô số khán đài vây quanh ở giữa cùng một chỗ, mà các quốc gia bình luận ngay tại tuyến ngoài cùng khán đài đóng quân. Mỗi 10 mét liền có một tổ quốc gia bình luận. Sân nhà bình luận tất nhiên là Âu Mỹ bình luận. Xích tô là nước Mỹ thành thị. Tại nước Mỹ sân nhà, quốc gia khác bình luận muốn đoạt sân nhà bình luận vị trí cơ hồ là không thể nào. Mà cái này sân nhà bình luận vị trí là chỗ vị trí tốt nhất. Chuyện quan trọng nhất là bọn hắn bình luận thanh âm dùng phát thanh có thể truyền khắp toàn bộ hội trường. Quốc gia khác bình luận là tại một cái cách âm ở giữa bình luận. Tuy nói quốc gia khác bình luận bọn hắn là khoảng cách tranh tài chính giữa tuyển thủ chuyên nghiệp rất gần, nhưng cũng là tương đối mà nói. Gần nhất vẫn là Âu Mỹ sân nhà bình luận. Bọn hắn còn không cần cách âm ở giữa cái này đến ngăn trở chính bọn hắn. Sân khấu chính giữa đã bị trang trí qua. Hướng phía bốn phương tám hướng người xem bày biện cử hình tinh thể lỏng màn hình lớn. Tại chính giữa trong hội trường đều có một cái cỡ lớn cách âm ở giữa, có thể đi vào mười mấy người. So bình luận nhóm dùng cách âm ở giữa phải lớn hơn nhiều. Loại này cách âm ở giữa là di động thức cách âm ở giữa, tùy thời có thể vận chuyển. Giang Tuân cùng hắn đồng đội đi vào cái này cách âm ở giữa. Chính đối cách âm ở giữa liền có một cái tiểu camera, có thể tùy thời thả ra tuyển thủ chuyên nghiệp biểu lộ thần sắc. Ở bên ngoài còn có cử hình camera cho toàn cầu khán giả đảo truyền bá hiện trường tại chỗ. Trọng tài cùng nhân viên sửa chữa đứng tại bọn hắn điện cạnh ghế dựa đằng sau tùy thời chuẩn bị. Đi lên. Đầu tiên là kiểm tra mình máy tính có vấn đề hay không. Lại đăng nhập mình tranh tài tài khoản. Tại trò chơi tiến hành khóa vì thượng sửa chữa. Tùy tiện đi vào một tấm làm nóng người địa đồ. Xác định máy tính không có vấn đề có thể trôi chảy sử dụng về sau. Tất cả mọi người không có xuất hiện gì thường, liền có thể hướng trọng tài xác định máy tính vô cớ chứng thường ngày quá trình. Nhiều như vậy lúc trước chuẩn bị, dùng 10 phút. Vì lẽ đó đám tuyển thủ đều là sớm tiến vào hội trường. Đến tranh tài thời gian liền đúng giờ bắt đầu. Bình luận trận đấu này Trung Quốc bình luận viên chia làm hai loại. Một loại là hiện trường tín ngưỡng quan phương mời tới bình luận. Ngay tại quan phương kênh tiến hành bình luận. Một loại là tuyến thượng trực tiếp bình đài bình luận. Bọn hắn ký kết chính là quốc nội bình luận bình đài. Những này bình luận bình đài lại cùng tín ngưỡng quan phương có hợp tác. Hai loại đều là chính quy bình luận. Hai loại bình luận bên trong, tuyến thượng bình luận muốn kích tình một chút. Bởi vì không có gì cố kỵ. Tranh tài hiện trường Trung Quốc bình luận muốn thu liếm một chút. Mà thủ nhất khen ngợi chính là Âu Mỹ bình luận. Bọn hắn bình luận thời điểm vậy nhưng thật sự là kích tình bắn ra bốn phía lời gì cũng dám nói hoan nghênh xem Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu tuyến thượng tiểu tổ đấu vòng loại. Ta là bình luận đối thủy là hiện trường Âu Mỹ sân nhà bình luận. Hắn hùng hậu mà thuần chính thanh âm tại trong hội trường quanh quẩn. Phối hợp hắn còn có hai người. Một nam một nữ. Ta là Alip. Ta là Olaf. Trận đấu này là toàn bộ hệ liệt thi đấu bắt đầu. Chỉ là tranh vanh chiến đội bởi vì cá nhân hộ chiếu vấn đề. Không thể không thay đổi bọn hắn cứu hỏa huấn luyện viên. Đới Thủy, ngươi cho rằng trận đấu này ai sẽ chiến thắng? Olaf đi lên còn tại tìm bình luận tiết tấu. Chậm chạp khống chàng. Ta càng xem trọng sân khấu chiến đội đối thủy phi thường chân thật bình luận. Năm cá nhân đoàn đội cùng 4-1 đoàn đội. Rất rõ ràng là năm cá nhân đoàn đội càng hơn một bậc. Huống chi tranh phanh chiến đội mời đi theo chính là một vị huấn luyện viên. Cho dù là bọn họ thuê một vị Trung Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp, ta đều cho rằng so thỉnh giáo luyện đi lên mạnh hơn. Ta rất hoài nghi huấn luyện viên trình độ có thể hay không cùng ta so chiêu một chút. Đới Thủy cười nói ra, đương nhiên, đây là ta trò đùa nói. Vương Bài Tự Do Nhân 61 chương 594 toàn công đội hình. Nhìn thấu thân phận tốt. Tranh tài tiến vào bơ. Bê. Khâu. Đầu tiên là địa đồ hồ rút ra. Chúng ta hệ thống ngay tại từ hơn 100 tấm lấy võng du bên trong hình thành môi trường tự nhiên tiến hành sàng chọn. tại màn hình lớn bên trên xuất hiện một con số 10, 9, 8, 7, theo thứ tự xuống tới tiến hành sau cùng đếm ngược. Chỉ thấy vô số địa đồ mảnh vỡ cùng tên tại trên màn hình lướt qua, cuối cùng dừng lại tại một tấm tên là Luyện Ngục Vườn Hoa trên bản đồ. Tấm bản đồ này là trong Game Online một cái nội dung nhiệm vụ mở ra tới phó bản không gian. Nói ngắn gọn, chính là một vị viễn cổ vu sư tại nuôi dưỡng một chút kỳ ma quái loại thảo dược, dùng một chút dược dị tài liệu cùng mình cường đại vu năng tiến hành bồi dưỡng. Mà những này kỳ ma quái loại thảo dược nhóm tại vị này vu sư chăm chỉ không ngừng bồi dưỡng ra, dần dần sinh ra thuộc về mình trí tuệ. Thế nhưng là bởi vì không quy phạm vô năng bồi dưỡng, những này trí tuệ là tràn ngập áp ý. Cuối cùng những này ma dược nhóm lợi dụng một cơ hội, mê hoặc trạng thái tinh thần ngày càng suy yếu viễn cổ vu sư. Tại thôn phệ hết vị này vu sư về sau, ma dược nhóm có thể tiến hóa. Thế nhưng là cách này vườn hoa vị trí là viễn cổ vu sư tự mình mở ra đi ra không gian, làm viễn cổ vu sư bị những này ma dược thôn phệ hết sau đó, liền lại không vu sư có thể cung cấp nuôi dưỡng vu năng để bọn hắn đạt được sung túc chất dinh dưỡng, làm sinh tồn. Những này ma dược bắt đầu lẫn nhau ở giữa tự giết lẫn nhau. Sống sót gốc kia ma dược đạt được siêu phàm lực lượng, hấp thu viễn cổ vu sư để lại tri thức, một lần nữa mở ra một đầu thông hướng chủ thế giới con đường. Cái này gốc tràn ngập ác ý ma dược liền không ngừng mà bắt lấy nhân loại đi vào thế giới của mình, hấp thu nhân loại lực lượng linh hồn. Một lần tham lam hành vi, nó thôn phệ hết một tòa thành thị, lộ ra ánh sáng mình tồn tại. Thế là tiểu thế giới này vườn hoa rốt cuộc bị chủ thế giới các vu sư chỗ thăm dò. Tại trải qua thời gian rất dài thăm dò cùng truy sát, cái này gốc ma dược bị cường đại người tộc các vu sư cho xử quyết. Mà cái này bồi dưỡng quái vật cùng ma trùng vườn hoa cũng bị mọi người chỗ phá hủy. Đây chính là Luyện Ngục Vườn Hoa tồn tại. 100 tấm trong địa đồ rút ra đến một tấm đứng đầu địa đồ rất khó. Mà Luyện Ngục Vườn Hoa là một tấm không nóng không lạnh địa đồ. Nó tiến công phòng thủ hai đầu đều là rất phẳng hoành. Còn có địa đồ bốt tà năng ma đằng. Ít lưu ý là bởi vì cái này đồ thực tế là quá quấn. Rất nhiều nơi cùng thông đạo đều là lẫn nhau kết nối. Lưng đồ rất phiền phức. Đứng đầu là bởi vì cái này địa đồ bốt là làm hoàn thiện nhất. Rất thích hợp thích vận doanh chiến đội đi đánh. Tại áp xúc mình tiến công thời gian về sau, phe tấn công đem địa đồ quyền khống chế nắm giữ, liền đi đánh địa đồ bốt, tăng cường thuộc tính của mình. Phía sau hiệp muốn đẩy ngang liền muốn dễ dàng rất nhiều. Đánh giết tà năng ma đằng là nhường tất cả thành viên pháp thuật tổn thương tăng phúc 20%. Tất cả người chơi hơn B tổng cộng tăng phúc 20%. Giảm xuống mình lam lượng 8% lượng tiêu hao. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 20 điểm. Mỗi lần hợp kích giết một lần, hai cái hiệp xuống tới, người chơi khả năng đều không cần đi thương thành mua chính mình đạo cổ trang chuẩn bị, liền có thể dựa vào những này cứng rắn thuộc tính đi qua so chiêu. Cái này đồ tranh vanh chiến đội là sẽ đánh. Sam ba quân đoàn tình huống liền không biết rõ lắm. Dù sao quan hệ giữa bọn họ giới hạn tại nhận biết, còn chưa tới chiến lược hợp tác đồng bản. Loại kia lâu dài cùng một chỗ đánh huấn luyện thi đấu trình độ. Bất quá, xuyên thấu qua cách âm ở giữa pha lê, nhìn tới đối diện, nhìn xem bọn hắn cười tươi như hoa, đoán chừng cũng sẽ đánh. Địa đồ tuyển ra tới, liền đến phiên song phương người chơi tại tiến công cùng phòng thủ hai phe cánh ở giữa tiến hành lựa chọn. Tranh vanh chiến đội bên này lật tiền xu. Cái này viên tiền xu tại màn hình lớn thượng biểu hiện một cách bị đẩy lùi anime. Vừa rơi xuống đất, tiền xu chính diện toát ra đến. Bọn hắn tiên tiến công. Phe tấn công tiên cơ sàng chọn thần cấp truyền kỳ nhân vật. Tranh vanh chiến đội trực tiếp cấm đi quân đoàn chỉ huy trưởng. Tay này đơn đấu cưỡng chế khống người một vơ một u áp tính anh hùng vẫn là cấm đi cho thỏa đáng. Thiên khắc tranh vanh loại này thích đánh đoàn đội chiến đội. Một cấm một tuyển. Trò chơi này sàng chọn là như vậy. Tranh vanh chiến đội cấm xong, trực tiếp tiến hành mình cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ nhân vật lựa chọn. Nghiêm Hoang muốn đều không có suy nghĩ nhiều, xuất ra mình thần cấp truyền kỳ nhân vật tự mang thấu thì đế quốc ưng nhãn. Bình luận nhóm vẫn là vì cái này lựa chọn phê bình một cái. Trung Quốc tuyến thượng bình đài trực tiếp bình luận viên Tiểu Nhị Ca mở miệng nói. Tranh phanh chiến đội một tuyển là tới từ đội trưởng Nghiêm Hoang tuyển vị. Hắn xuất ra đế quốc ưng nhãn. Tuyệt chiêu tú. Chân chính tuyệt chiêu học. Mọi người đều biết sự tình. Đế quốc ưng nhãn người nắm giữ chính là Nghiêm Hoang ca. Tay này tuyệt chiêu lấy ra. Có chút đột nhiên. Bất quá. Đế quốc ưng nhãn là Nghiêm Hoang ca tuyệt chiêu. Nhưng là nhân vật này là nửa phụ trợ hình. Chuyển vận năng lực chiến đấu lệch yếu. Thường dùng cho người tự do vị trí. Đánh tin tức cùng điều tra. Đây ý là ta Hoang ca cho huấn luyện viên đánh phụ trợ suối Bắc hỏi. Có chút chần chờ. Lúc này, ống kính vừa đúng cho đến cách âm trong phòng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ. Không phải. Suối Bắc. Ngươi có hay không cảm thấy tranh vanh chiến đội cách này mới tới huấn luyện viên khá quen Tiểu Nhị Ca nhìn thấy cách này huấn luyện viên khuôn mặt. Ngoài ý muốn cảm thấy có chút quen thuộc. Cảm giác mình khẳng định gặp qua. Nhưng là nghĩ không ra là ai. Là khá quen a Suối Bắc đột nhiên vỗ một cách đầu. Đây không phải ta Hàn Thần sao Long Miêu TV Carnival bên trên. Hàn Mai Lệ Kiếm là chân nhân lộ ra tướng. Làm Hàn Mai Lệ Kiếm trung thực fan hâm mộ. Suối Bắc vẫn là có nghiêm túc nhìn qua Hàn Thần hình tượng. Còn thật đẹp trai. Chỉ là ngày đó cho đều là loại kia xa một chút bên mặt. Duy nhất một lần ngay mặt còn chỉ có một giây đồng hồ. Vì lẽ đó Suối Bắc cũng không phải quá xác định cái này người đến cùng phải hay không Hàn Thần. Chờ một chút, côn vơ, cái này từ đơn ngươi phiên dịch một cái. Tiểu Nhị Ca quyết định từ ít bên này tới tay. Có phải hay không liền gọi Lãnh Kiếm, Hàn Mai Lệ Kiếm, Hàn Băng Kiếm. Viết tắt không phải liền là Lãnh Kiếm. Hai người càng nghĩ càng cho rằng cái này có độ tin cậy rất lớn. Ta coi là tranh phanh chiến đội đánh lần tranh tài này là tới làm kinh nghiệm bảo bảo cho không. Ngươi dám tin bọn họ mời đến một cái huấn luyện viên vị. Là Hàn Mai Lệ Kiếm tuyến thượng trực tiếp bình luận đều rất thoải mái. Suối Bắc bên này liền rất chân thật biểu đạt mình cảm xúc. Tại hai người bình luận trực tiếp trong phòng. Mưa đạn cũng là nháy mắt nổ tung. Ta khờ đều. Tranh phanh chiến đội vũ khí bí mật Hàn Mai Lệ Kiếm ngươi cho rằng ta thượng chính là cái huấn luyện viên kỳ thật ta thượng chính là cái hình người tự đi treo. Ca múa nhạc. Ta Hàn Thần đều 26 tuổi đánh võng du mạnh như vậy. Cũng quá muốn trẻ tuổi người mệnh A mưa đạn cùng giải thích nhóm đều tiến vào đứng máy trạng thái. Nắm lấy cái này huấn luyện viên vị lâm thời thay thế đi lên tranh tài Hàn Mai Lệ Kiếm bình luận không ngừng. Thế nhưng là người nước ngoài bình luận nhóm đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Không đơn thuần là mặt mù vấn đề. Mà là ai có sảnh đi Trung Quốc nhìn bên này một cách không có phụ đề tất cả đều là người Trung Quốc đối thoại trực tiếp tiết mục bọn hắn không có cái không gian này. Đương nhiên không có khả năng biết rõ ra sân người đến cùng là ai mà song phương tuyển vị đang giải thích cùng khán giả không ngừng mà trong lúc kêu sợ hãi dừng lại. Mở ra xin người không thẹn với ngạnh hán, mãnh nam xưng hô. Đi lên liền lấy một cách toàn bộ tiến công đội hình. Đúng vậy. Ngươi không có nhìn lầm. Bọn hắn không có lấy bất kỳ một cách nào mang về máu nhân vật. Không có mục sư. Năm cách ngạnh hán mãnh nam. Năm cách tiến công tính cực mạnh nhân vật. Mà bọn hắn lại là trước tiên đánh phòng thủ phương vị trí này cách lựa chọn này. Cũng là nhường tranh tài mở màn liền tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Vương bài tự do nhân 61 chương 595 một thương kết thúc toàn trường oanh động năm tiến công đội hình. Là đập nồi dìm thuyền lựa chọn. Đội yếu đánh cường đội. Lấy trước tiến công vị trí. Xuất ra năm tiến công đội hình. Tại bo một trong trận đấu rất dễ dàng bảo lãnh lấy được thắng lợi. Có thể trận đấu này vấn đề là ở chỗ Samba quân đoàn nhóm là phòng thủ phương. Phòng thủ phương xuất ra 5 tiến công đội hình. Thì là cường đội đánh đội yếu lúc lựa chọn. Cảm thấy mình thao tác rất cương. Có thể nghiền ép các ngươi phe tấn công. Tới cứng đụng cứng rắn. đây là một loại tự tin thể hiện. Chỉ là loại này tự tin biểu hiện có chút không quá tôn trọng người. Từ tuyển vị thượng liền có đùa cợt ý vị. Nhưng là bày ở bờ ra xin người cùng người Nga trên thân. Loại này tuyển vị liền rất bình thường. Bọn hắn thật là rất thích đánh loại này tiến công lưu xáo lộ. Tranh tài địa đồ lựa chọn kết thúc. Tuyển vị lựa chọn kết thúc. Song phương đám tuyển thủ tiến vào cuối cùng một phút làm nóng người giai đoạn. Có thể tại trên địa đồ tùy tiện đi. Đây cũng là biến tướng đích xác định tranh tài thiết bị không có vấn đề. Tại cách này một phút bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề đều có thể tiến hành điều chỉnh. Sang Tuân bên này cùng mình đồng đội ngay tại câu thông. Có mấy phần chắc chắn Nghiêm Hoang hỏi. Nắm chắc thật lớn, vị trí kia người bình thường đều đoán không được. Sang Tuân trầm ngâm nói. Vận khí tốt. Ta đi lên liền có thể để bọn hắn đi một người. Bất quá hiệp một đoàn đội tài nguyên muốn cho ta cầm một cái cấp một người truy hích. Không có vấn đề. Nghiêm Hoang mở miệng nói. Dù sao hiệp một tài chính. Mỗi người đều làm chỉ tan kiện còn không bằng cho một cái cấp một có thể cường hóa vũ khí tới. Đến lúc đó các ngươi phối hợp ta một cái. Giang Tuân nói. Được. Thẩm Nhất Minh nói. Tranh tài làm nóng người tiến vào sau cùng đếm ngược thời gian. 3, 2, 1 tranh tài chính thức bắt đầu. Vế bình luận bên trên. Ô Lạc cùng Đới Thủy còn đang vì song phương nhân vật lựa chọn tài liếu lo không ngừng tranh luận. Một phương ủng hộ tranh vanh chiến đội. Một phương ủng hộ Sam Ba quân đoàn đến từ bờ ra xin sân khấu chiến đội. Bất quá. Loại này mặt đối lập ủng hộ là một loại ngành nghề quy tắc ngầm. Song phương thực lực không phải như vậy nghiền ép. Không thể xuất hiện nghiêng về một bên ủng hộ. Một người đại biểu một phương. Dạng này giải thích mới có xung đột. Người xem muốn nhìn không chỉ có là tranh tài, bình luận trong xung đột khóe miệng cũng là khán giả xem chút một trong. Để chúng ta nhìn xem hai bên lựa chọn tại hiệp một bên trong trang bị lựa chọn. Chúng ta tranh vanh chiến đội lựa chọn là cho đội ngũ. Đội ngũ huấn luyện viên đơn lên một cái cấp một người truy kích Đới Thủy có chút khó tin nói. Cái này chiến thuật gọi là anh hùng vũ khí. Ý tứ chính là hiệp một. Tất cả tài chính đều đánh cược. Cho đội ngũ người lợi hại nhất dùng. Nhường hắn lên ra sang quý nhất tối cường trang bị đi tiến hành đánh đơn. Mà những tuyển thủ khác tiến hành cánh hiểm hộ cùng quay chung quanh. Vây quanh cái này người tiến hành đánh đơn. Bởi vì quá chủ nghĩa anh hùng đấu pháp, cái này chiến thuật gọi tắt là anh hùng vũ khí. Đáng nhắc tới chính là. Có rất nhiều tự chế vũ khí có thể tại hiệp một bên trong đi ra. Bất quá người truy kích là ít có mấy cái nổ đầu có thể gia tăng tổn thương hơn nữa có thể tiến hành siêu viễn cử ly tầm bắn tiến công ma pháp vũ khí. Bất quá. Sân khấu chiến đội lựa chọn cũng rất có ý tứ Ô Lạc lớn tiếng nói ra. Bọn hắn 5 người đều ra áo thuật hỏa súng. Áo thuật hỏa súng lại gặp áo thuật hỏa súng. Đây là võng du bên trong cái thứ nhất xuất thế cường thế trang bị. Ngay lúc đó tín ngưỡng được xưng là hỏa súng tín ngưỡng. Chính là cái này hỏa súng trang bị quá cường thế đưa đến nhân thủ một cái áo thuật hỏa súng. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, tại chức nghiệp trên sàn thi đấu may mắn nhìn thấy áo thuật hỏa súng đăng tràng. Nhưng là cái lựa chọn này rất kỳ quái. Áo thuật hỏa súng là không tiến hóa. Không tổ hợp trang bị. Nói cách khác lên cái này trang bị. Áo thuật hỏa súng một không thể cường hóa. Hai không thể cùng mặt khác trang bị tiến hành hợp thành. Chính là một cách đơn treo trang bị. Trọng yếu nhất chính là lên cái này trang bị về sau. Liền lên bất kỳ hắn đồ vật. 5 người lên áo thuật hỏa súng đoàn đội tài chính chính là một phân tiền đều không có. Mà tranh phanh chiến đội mua một cái cấp một người truy hích. Còn có thể lên một chút đảo cổ dược tệ. Đến tiếp sau người truy hích này còn có thể cường hóa lúc đầu tất cả mọi người cho rằng tranh phanh chiến đội đi lên liền đánh loại này 4 bảo đảm một anh hùng vũ khí. Vẫn là 4 bảo đảm một giáo luyện anh hùng vũ khí. Là phi thường không đáng tin cậy lựa chọn. Không nghĩ tới cái này Sam Ba quân đoàn càng thêm nghệ thuật. Trực tiếp lên 5 cái không thể cường hóa trang bị đi ra còn đem tiền của mình cho móc sạch. Chỉ là bình luận nhóm nghĩ đi nghĩ lại. Lập tức liền phân tích ra được Sam Ba quân đoàn dạng này ra trang bị nguyên nhân. năm thanh áo thuật hỏa súng. Hy sinh chính là hiệp một tất cả lợi hại. Cũng hy sinh chắc chắn hậu kỳ trang bị cường hóa hòa hợp thành. Nhưng vấn đề là, nếu như hiệp một dạng này ra trang thắng, không phải lên nửa chàng lập tức lấy không hai phần, lại thông qua hai phần lợi hại tích lũy, đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế đới thủy đã minh bạch áo thuật hỏa súng dụng ý. Hiệp một dạng này ra trang quá cường thế, một tấc dài một tấc mạnh. Áo thuật hỏa súng so tự mang cơ sở vũ khí tầm bắn muốn xa, tổn thương vẫn là cố định tổn thương, còn có để ngươi lâm vào cứng ngắc hiệu quả đặc hiệu. Xa một chút trước dùng áo thuật hỏa súng tiêu hao, gần một chút đánh cứng ngắc liều thao tác. Sam ba quân đoàn là cái gì? Là phòng thủ phương phòng thủ mới có công sự che chắn. Dùng loại này tầm bắn xa, cơ sở tổn thương cao bẩn trang bị, đánh loại này hiệp một lõ trang cục, chiếm cứ ưu thế quá lớn. Sam ba quân đoàn trò chơi lý giải chính là hiệp một ta chính là cầm loại này không có tiềm lực trang bị cùng ngươi liều mạng. Liều thắng ngươi liền có thể. Mà ngươi không có thắng hiệp một, hiệp hai là không có lợi hại lại cưỡng ép lên trang bị. Hơn nửa hiệp cầm hai điểm, đằng sau lại vừa ở, chính là một đường kiếm điểm. Chỉ cần hơn nửa hiệp cho ngươi đánh cách 5 giờ 0 phút. Thật không biết nửa chàng sau ngươi làm sao lật bàn. Nhìn như mãnh nam, chỉ có vừa thao tác Sam ba quân đoàn, vẹn vẹn cách này ra trang, đã nói lên bọn hắn đối trò chơi lý giải không tầm thường chỗ. Cứ như vậy, cũng làm nổi bật lên tranh vanh chiến đội bên này lý giải đơn bạc. Anh hùng vũ khí, cái này chiến thuật đánh là có thể đánh, có thể quá thông thường, người qua đường cũng có loại này cách chơi. Hiện tại thế cuộc đối với tranh vanh chiến đội liền có chút hỏng bét. Năm thanh áo thuật hỏa súng đánh một cái người truy kích, năm cây súng bắn ngươi một cây thương, ngươi làm sao thắng? Dù là ngươi là súng ma pháp giới, nhưng cũng không thể đánh năm a đới thủy bắt đầu lão tướng quân cắm cờ. Cái này cũng không thể trách hắn lập lác, mà là thế cuộc thượng nhìn chính là như vậy. Trò chơi lý giải bị bảo hiểu không tiếng nói vừa ra, song phương đông kết trạng thái kết thúc, tranh phanh chiến đội bắt đầu mình tiến công. Chỉ thấy tranh phanh chiến đội toàn thể tuyển thủ không có bắt đầu liền toàn bộ lao ra cầm địa đồ quyền khống chế, mà là chạy đến luyện ngục vườn hoa một cách âm trầm tiểu đảo bên cạnh. Tại cách này tiểu đảo một bên có rất nhiều hỏa khô cạn cổ thụ cùng tảng đá. Giang Tuân trước nhảy lên một viên trên đá lớn, Thẩm Nhất Minh thì là ở trên đường nhỏ nhảy tung tăng, hẳn là đang vì mình liên tục vượt ra tốc làm nóng người chuẩn bị. 3 giây đồng hồ thời gian sẵn sàng. Thẩm Nhất Minh mở nhảy, trung quy trung củ tốc độ chậm rãi đề cao. Thẩm Nhất Minh trực tiếp sử dụng mình pháp thuật vì kỹ năng mau lẹ bước nhanh, di tốc trồng đến tối cao. Giang Tuân nhắm ngay thời cơ nhảy tới, hai người bay nhảy phối hợp. Chỉ thấy tại Thẩm Nhất Minh di tốc nâng lên cao nhất trong tích tắc, Giang Tuân nhân vật nhảy nhót lấy nhảy ra ngoài. Hai người liên tục vượt hai độ đứng dậy nhảy, trực tiếp treo ở một viên khô héo cổ thụ bên trên. Nơi này có một cái rộng rãi tầm mắt cùng điểm cao tuyệt đối một cách lạ thường vị trí lúc này. Giang Tuân đem mình người truy kích chuyển biến làm ngắm bắn tổ lực súng ốm trạng thái. Bấm máy. Đối xa xa một cái vách tường, tựa hồ đang tìm kiếm một cái nổ súng điểm vị. Hắn nhắm chuẩn một cái màu đen mang theo pha tạp nhỏ chút bức tường đường vân, mở ra mình thứ nhất phát đạn. Phanh một thương kết thúc. Toàn trường oanh động. Vương bài tự do nhân 61 chương 596 đến từ bình luận thì giác chấn kinh đóng đi không có ý nghĩa. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Hai người thân pháp phối hợp nhảy đới thủy gật gật đầu. Cái này huấn luyện viên thao tác có thể à? Bình thường người chơi là rất khó làm được hai người thân pháp phối hợp nhảy. Đây là muốn hai người rất tốt ăn ý, còn muốn một chút thao tác cơ sở. Huấn luyện viên mấy cái này thao tác, ta nhìn ra được có rất sâu thao tác nội tình. Bên cạnh một cách khác nam bình luận U Lắc phê bình nói, chính là nhảy đến vị trí này giá trị là làm cái gì? Bắn tỉa khoảng cách xa bên này có rất tốt tầm mắt, rất rộng rãi. Đới thủy cho ra một đáp án, Hơn nữa nếu như sân khấu chiến đội bên này đám tuyển thủ muốn trước ép cầm địa đồ quyền khống chế, bên này vị trí này là cách không phải dự ngắm vị. Có rất ít người sẽ phía trước ép quá trình bên trong chú ý tới vị trí này. Huấn luyện viên ở lại đây trộm người rất dễ dàng trộm được, Đới Thủy nói. Nhưng là ván đầu tiên, tranh vanh chiến đội vận dụng chiến thuật là anh hùng vũ khí. Cái này chiến thuật là bức bách cầm một cái duy nhất tài nguyên tích tụ ra tới vũ khí người nắm giữ đi khởi xướng tiến công. Ngươi luôn không khả năng nhường dạng này một cái hạt tâm nhân vật đi đoạn hậu trộm người a, hắn chắc chắn là muốn tới đánh chính diện a, Ô Lạc lớn tiếng nghi ngờ nói. Hắn cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Đạo truyền bá không phải loại kia người mới đạo truyền bá. Trận đấu này đối với tín ngưỡng mà nói là rất có ý nghĩa trọng yếu tranh tài. Hiện trường đạo truyền bá là lâu dài đảm nhiệm đạo truyền bá chức vị kẻ già đời. Biết rõ khán giả cùng giải thích nhóm muốn xem đến cái gì. Hắn cực nhanh đem ống kính cắt đến người trọng yếu nhất trên thân. Người xem cùng giải thích nhóm nhìn thấy một người thứ nhất thì giác. Giang Tuân thứ nhất thì giác. Hắn chính gập vành nâng lên họng súng. Tựa hồ đang tìm kiếm một cái có thể xả kích góc độ. Hắn cách vách tường ngắm đến Sam Ba quân đoàn một vị tuyển thủ. Vị này mở ra xin tuyển thủ hoàn toàn không biết mình đã bị một người để mắt tới. Nhắm chuẩn chuẩn tâm một mực tại điều chỉnh. Lại điều chỉnh. 3 giây đồng hồ sau. Nhắm chuẩn chuẩn tâm đi vào vị này mở ra xin tuyển thủ đầu. Chính chính thật tốt, một điểm không kém. Còn không có phát xạ. Nhưng là phía bình luận bên này đã nổ. Ngươi là đang lừa ta sao ông trời ơi, hắn ngay tại tường ngăn ngắm lấy người. Tại không có bất luận cái gì tầm mắt tình huống dưới Đới Thủy đối một màn này phản ứng vẫn là rất lớn. Khả năng chỉ là tùy tiện ngắm một cái nữ bình luận a, Lít trần chờ một cái nói. Vị này tuyển thủ còn chưa mở thương, khả năng chỉ là ngắm một cái mà thôi. Phanh một thương vang lên. Tường ngăn ngắm nhức đầu khái có 2-3 giây về sau. Giang Tuân đạn tử viên này khô héo cây già trên nhất bưng ấm vang bắn ra. Một viên tổ lực đát lâu đạn cứ như vậy từ màn huyền quang thị giác bên trong nhanh chóng bắn ra. Người truy kích họng súng đột nhiên đi lên vừa nhất. Lâu nhất tổ lực xuống lực phản chấn cực cao. Mà tại màn huyền quang góc trên bên phải bỗng nhiên lóe ra một cái đánh giết bảng. Côn vơ đánh giết ả ở một tóa khác cách âm ở giữa. Còn tại góc tường trầm xuống lấy thật tốt ả lộ ra một bức kinh ngạc biểu lộ. Tại cái này kinh ngạc phía dưới. Tràn ngập vô tội. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đột nhiên liền chết màu đen dưới màn hình. Nghệ thuật ả ca nhìn một chút đồng đội màn hình. Có chút mờ mịt. Có thể hắn đồng đội đồng dạng mờ mịt. Cái này vừa bắt đầu. Người đều mới đi ra đánh mình ngầm thừa nhận chỗ đứng. Làm sao đột nhiên liền người chết, bọn hắn nháy mắt bốn người ánh mắt tập trung tại ả trên thân. Ánh mắt bên trong tràn ngập huyên để ngươi chuyện gì xảy ra, ghế bình luận cùng khán đài bên này là nhất bảo tạc. Âu Mỹ sân nhà ba vị bình luận đều là dùng lớn nhất thanh âm tại tự thuật sự thật này. No no no Đới Thủy ngay cả dùng ba cái no chữ biểu đạt mình chấn kinh. Ô Mi Ô Lạc cũng là khiếp sợ không thôi. Tranh vanh chiến đội cầm tới hiệp một thủ sát. Một cái khó có thể tưởng tượng đánh giết. Tại không có bất luận cái gì tầm mắt tình huống dưới. Đi vào một cái không thể tưởng tượng vị trí. Tường ngăn ngắm đầu. Một thương mang đi sân khấu chiến đội phòng thủ phương một vị tuyển thủ. Hiệp một tất cả người chơi đều là lõa trang trạng thái. Không có mũ giáp hộ giáp. Người truy kích xuyên giáp năng lực là tối cường vũ khí. Cũng là xuyên tường vũ khí mạnh mẽ nhất. Xuyên tường nổ đầu là có thể làm được nhất kích tất sát. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là. Ngươi làm sao đi làm đến xuyên tường nổ đầu, bởi vì tranh vanh chiến đội là có cái đế quốc ưng nhãn thấu thì kỹ năng tồn tại. Sân khấu chiến đội khẳng định là đối chỗ đứng của mình có chỗ phòng bị. Kỳ thật bọn hắn ở vào vị trí đều là lệch dựa vào sau vị trí. Đại đạo lại đi một chút khoảng cách mới có thể tao ngộ bọn hắn. Tranh vanh chiến đội dùng bọn hắn trò chơi lý giải nói cho chúng ta biết. Bọn hắn làm đến vị trí này. Tranh vanh chiến đội khẳng định có nghiên cứu qua. Hai người nhảy đến nơi này. Tường ngăn vừa vặn có thể đánh tới cái này sau điểm bức tường. Ta vừa rồi nhìn huấn luyện viên thị giác. Ta thấy rõ hắn là có ý thức hướng lấy bức tường một chút đặc thù đường vân ngắm lấy. Rất có thể huấn luyện viên là cóng qua địa đồ. Biết rõ cái này vách tường đường vân đằng sau chính là địch nhân đầu nổ. Sam ba quân đoàn nổ. Bắt đầu đi một người. Hơn nữa bọn hắn căn bản không biết đối phương là thế nào sinh ra đánh giết. Năm đánh bốn. Cuộc diện đã bị tranh vanh chiến đội nắm giữ trên tay ô lác cùng đới thủy phối hợp bình luận đem tất cả phát sinh sự tình hoàn chỉnh không thiếu sót phân tích ra được. Hơn nữa bọn hắn còn đắm chìm trong huấn luyện viên thao tác bên trong không có đi ra khỏi đến. Cái này cần đối địa đồ có bao nhiêu hiểu. Mới có thể làm đến loại này không có tầm mắt tình huống dưới tinh chuẩn xuyên điểm. Kinh khủng nhất vẫn là nổ đầu xuyên điểm. Không phải phổ thông xuyên điểm là nổ đầu xuyên điểm A chính là xuyên thân thể một cái, người đều không chết được. Nổ đầu xuyên điểm, vừa lúc là có thể sinh ra đánh giết. Tại loại này đoàn đội trong trò chơi 5 người công phòng chiến. Ít cá nhân đều rất khó đánh. Bắt đầu cái này đánh giết. Đáng giá ngàn vàng. Quá trọng yếu lời còn chưa dứt. Chỉ thấy đứng tại trên ngọn cây này Giang Tuân còn không có xuống dưới. Họng súng chuyển rời đến một cái khác vách tường công sự che chắn đằng sau. Đáng nhắc tới chính là. Cái này vách tường đằng sau cũng có một người. Cái này khiến ba vị bình luận đã không cách nào nhìn thẳng cuộc diện này. Đây quả thực giống như là mở thấu thì máy gian lận đang đánh tranh tài nhưng là Sam ba quân đoàn đám tuyển thủ tựa hồ là phát giác được cái gì. Vị kia đứng tại bức tường xuống tuyển thủ đột nhiên động một cái. Hướng càng dựa vào sau địa phương rút lui. Mà Giang Tuân xuyên điểm chính là tại hắn rút lui nháy mắt đánh đi ra. Phanh rất đáng tiếc. Không có mặt đến đầu bộ. Chỉ là xuyên qua thân thể. Thế nhưng là cái này một xuyên, lần nữa dẫn bảo toàn trường bầu không khí. Nếu là lần thứ hai xuyên tường. Lại mặt đến sân khấu chiến đội phòng thủ đội viên đầu. Cái này hai thương là đủ một trận chiến phong thần còn tốt. Hiện trường chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng cũng làm cho khán giả kinh động như gặp thiên nhân. Tại Trung Quốc lớn nhất trực tiếp trên bình đài. Gần hơn 10 triệu tại tuyến quan sát nhân khí trong màn đạn. Đồng loạt chỉ còn lại một câu nói kia. Đóng đi, không có ý nghĩa. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm quá áp tường ngăn ổ khóa ngắm người diễn đều không mang diễn xuyên tường nổ đầu giết một cái. Còn muốn lại mặc tường nổ đầu giết một cái. Quá mẹ nó cầm thú mà sinh ra lần này xuyên tường đánh giết. Tranh phanh chiến đội dế tuyển thủ bên trong. Đều là bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Nai sờ hung áp A Hàn ca Hàn thần tăng lớn cường độ đừng có ngừng Giang Tuân cười cười. Cách này đồ hắn có nghiên cứu qua. Rất nhiều chỗ đứng đều là có thể xuyên tường. Chỉ cần ngắm tốt bức tường cố định một cái hốc tường vết tích. Hướng nơi đó liều mạng xuyên. Có người đứng ở nơi đó, liền vừa vặn có thể bị hắn xuyên nổ đầu. Chỉ là rất đáng tiếc. Xuyên hai cái vị trí. Chỉ đánh giết một người, xem ra một cái khác vị trí đằng sau không có đứng người. Vương bài tự do nhân 61 chương 597 đây là cách đại ca chúng ta cầm một cách nhân số ưu thế. Hết thảy có hai cái phòng thủ điểm vị để chúng ta tiến công. Lấy bờ ra xin người tính cách. 100% đánh chính là một cái điểm thả hay. Người chỗ đứng. Giang Tuân từ trên cây nhảy xuống. Tiến công thời gian còn có 4 phút. Bọn hắn có khống chế đồ quyền lợi. Chúng ta đi trước khống địa đồ trung lộ cầm xuống trung lộ quyền khống chế. Giang Tuân mạch suy nghĩ là rất chính xác. Thi đấu hình thức bên trong bất luận cái gì một tấm bản đồ. Đều là có trung lộ kết nối điểm thuyết pháp này. Cái này trung lộ kết nối điểm tướng hai cái phòng thủ điểm vị tương liên. Cứ như vậy. Có trợ giúp phòng thủ phương trở về thủ. Tránh phe tấn công vô hạn 5 người nhất 3 lưu cường đột. Mà phòng thủ phương không có cách nào kịp thời trở về thủ. Dẫn đến đối kháng thất bại. Luyện ngục vườn hoa trung lộ kết nối điểm vị trí tên co gen phòng thí nghiệm. Co gen chính là sáng tạo luyện ngục vườn hoa cái kia duyên cớ vô sư. Đi phòng thí nghiệm này. Phân hai cái lối ra thông hướng hai cái khác biệt phòng thủ điểm vị. Giang Tuân việc cần phải làm chính là cùng đồng đội 5 người đem phòng thí nghiệm vị trí chiếm lấy xuống tới. lại đi tiến hành hai chọn một, lựa chọn một cái phòng thủ điểm vị tiến công, thông qua chính diện cùng phòng thí nghiệm bên này khía cạnh, hình thành song bánh mì kẹp, năm người kỷ giác chi thế đồng bộ tiến công. Loại thứ này hữu hiệu nhất, nhất động thái phương thức tấn công. Giang Tuân mang theo những người khác đem bên này co gen phòng thí nghiệm vị trí này chiếm lĩnh xuống tới. Bắt đầu chia binh. Thẩm Nhất Minh ngươi cùng Nghiêm Hoang lưu tại nơi này. Ta đi quấn về chính diện đột phá. Lưu Nghiêm Hoang lưu tại phòng thí nghiệm này bên trong. Là bởi vì hắn có thiên nhãn cái này thấu thị kỹ năng. Trung lộ vị trí này mở thiên nhãn. Không chỉ có thể yểm hộ mình tồn tại. Còn có thể cho ra nhiều nhất tin tức. Thẩm Nhất Minh thì là tranh phanh chiến đội lợi hại nhất một cách đao nhọn. Hai bên bao bọc. Đều có một cách đao nhọn, đâm vào đi mới đủ đau. Hai người ở chỗ này chờ đại khái một phút. Giang Tuân mang theo Hoắc Sực cùng Thôi Vui hai người đến luyện ngục trong hoa viên tâm cách này phòng thủ điểm vị trước điểm. Cách này một phút bên trong. Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh đều không có gặp được tình huống đặc biệt. Đối phương không có bất kỳ động tác gì. Đạo cụ cho ta. Giang Tuân từ Thôi Vui bên này cầm một cái cấm ma dược tệ. Ngắm lấy vườn hoa phía trên một cái lỗ rách trần nhà. Ném ra ngoài. Chỉ thấy cấm ma dược tệ ném. Phong kín co gen phòng thí nghiệm tiến về luyện ngục trong hoa viên tâm một cái tiểu đạo. Cấm ma khói mù nổ tung. Tại luyện ngục trong hoa viên tâm cái này vị trí phòng thủ trung tâm hai vị Sam Ba quân đoàn thành viên. Ngay từ đầu một trước một sau chỗ đứng. Một người nhìn xem đằng sau. Một người nhìn xem phía trước. Cái này cấm ma dược tề khói mù nổ tung. Hai người đều trực tiếp điều chuẩn mình thì giác đi vào chính diện. Giang Tuân bên này trước công ba người trực tiếp điều khiển mình nhân vật lớn cất bước đi vào. Bảo thạch tụ Thôi Vui nhân vật toàn thân lấp lánh. Ở chung quanh đồng đội đỉnh đầu xuất hiện một đạo kinh quang chói lóa mắt chiếu sáng. Tại ba người cùng một chỗ chính thức tiến vào cái này phòng thủ điểm vị nháy mắt. Cái này chiếu sáng cho ba người đều ra trì một cái hộ thuẫn. Kỹ năng này hiệu quả tại 2.5 giây trì hoãn về sau. Phóng xạ ra một đạo thế giới thạch lực lượng cho phụ cận phe bạn anh hùng. Để bọn hắn miễn dịch tổn thương 2.5 giây. Đột phá vào điểm lợi khí hai vị này phòng thủ thành viên phản ứng cũng nhanh. Đưa tay thả ra mình kỹ năng. Muốn cho chính diện đột phá đối thủ tạo thành tổn thương. Hắc Long hình thái rất bất hạnh. Tranh phanh chiến đội tiến công cái này phòng thủ điểm vị bên trong là có được đối phương hạc tâm tuyển thủ. Hạc tâm tuyển thủ sử dụng nhân vật thường thường đều là có cường đại nghịch chuyển năng lực cường thế anh hùng. Bọn hắn cơ sở tổn thương liền phi thường biến thái. Sam Ba quân đoàn tại cách này phòng thủ điểm vị sử dụng anh hùng chính là Hắc Long kỵ sĩ. Hắn hạc tâm đại chiêu chính là để cho mình biến thân thành một đầu màu đen cử long. Theo thời gian biến hóa, cách này cử long thể tích sẽ càng lúc càng lớn. Tổn thương cũng sẽ càng ngày càng cao. Ban đầu hóa Hắc Long trạng thái vẫn là phải yếu ớt không ít. Giang Tuân cơ hồ là nhìn thấy đầu này Hắc Long kỵ sĩ biến thân Hắc Long thời khắc. Người truy kích thanh này súng ma pháp giới mở ra ngắm bắn hình thức. Nháy mắt bấm máy. Nhắm chuẩn đầu vị. Ba một thương tinh chuẩn đánh vào Hắc Long đầu. Chỉ là Hắc Long kỵ sĩ nhân vật này cơ sở hơn. B. Liền cao. Giang Tuân một thương này mặc dù là nổ đầu. Cũng không thể làm được một cái phải giết. Bất quá cái này trong nháy mắt kính là đem tất cả khán giả kích tình lần nữa châm. Nháy mắt bấm máy sau đó nổ súng. Đây là người truy kích cái này súng ốm vận dụng cấp cao kỹ xảo. Khảo nghiệm là tuyển thủ động thái thị lực. Dự ngắm năng lực cùng đối với cái này tự chế vũ khí siêu cường độ thuần thục. Mà trong nháy mắt kính tên như ý nghĩa. Chính là nháy mắt bấm máy sau đó nổ súng. Trái khóa bấm máy, phải khóa nổ súng. Cả hai không có trì hoãn tiếp cận đồng bộ đánh ra. Tại khán giả thì giác. Chỉ có thể nhìn thấy bấm máy đóng tấm gương bắn ra. Mà trong nháy mắt kính tỷ lệ chính xác thường thường là rất thấp. Rất khó đánh cho đặc biệt chuẩn. Cái này kỹ xảo giảng cứu chính là nhanh. Thế nhưng là lại không giống với người truy kích cái này tự chế vũ khí một cách khác kỹ xảo mù kính. Mù kính hoàn toàn chính là so với tại đường đạn quen thuộc. cái này kỹ xảo so trong nháy mắt kính nhanh hơn. Nhưng độ chính xác thấp dần sôi. Căn bản đánh không xa một điểm mục tiêu. Giống trong nháy mắt kính tốt xấu đánh xa mục tiêu còn có thể nhìn thấy thứ gì. Còn có thể bên trong. Mà Giang Tuân tay này trong nháy mắt kính. Lần nữa ký kinh tứ tỏa cái này ký xảo là tao, là đẹp trai, là lợi hại. Thế nhưng rất khó khăn trúng đích. Đánh không được liền rất ngạt thở thuần đùa nghịch. Nhưng là một khi đánh tới. Đó chính là thiên tú. Tú bên trong tú. Cuống hoa tú. Giang Tuân trong chớp nhoáng này bấm máy đánh chính là Hắc Long kỵ sĩ hóa thân thành Long Hắc Long đầu. Chuẩn phải làm cho người sợ hãi. Vị này Sam Ba quân đoàn thao tác Hắc Long kỵ sĩ tuyển thủ. Liền cảm giác mình thì giác đầu mãnh liệt nhoáng một cái. Cáo chi mình bị người trúng đích đầu tin tức về sau. Chính giữa góc dưới thanh máu đã không có một nửa. Hắn vừa hô lên thỉnh cầu chi viện. Tại giọng nói mạch bên trong hô mặt khác hai cái đồng đội tới viện trợ. Cấm ma trong xương khói. Thẩm Nhất Minh dấm lên khói đặc xếp ra đến. Trực tiếp trộm được Hắc Long kỵ sĩ quay thân. Thẩm Nhất Minh cầm chiêu này thích khách nhân vật trộm được quay thân quả thực là thoải mái nhất một việc. Giang Tuân đánh tổn thương. Thẩm Nhất Minh trực tiếp bổ sung đầy đủ. Phúc thử xích hồng bảo kích tổn thương. Hắc Long kỵ sĩ bị hai người cái này trước sau bao bọc đồng bộ, nháy mắt mang đi. Hắn cái này chết một lần. Một cách khác phòng thủ đội viên liền càng thêm khó mà chống cự loại này mãnh liệt tiến công. Còn không có đưa tay ném kỹ năng khoảng cách. Giang Tuân người đã xếp đi lên. Người truy kích biến thành vũ khí cận chiến hất lên đập chính là đầu của hắn. Vũ khí cận chiến nện đầu. Thì giác đều sẽ trọng lắc một cái. Không có ngay lập tức điều chỉnh xong. Liền bị người đánh bại trên mặt đất. Cái này phòng thủ thành viên cũng biết chuyện này. Thế nhưng là đánh không lại a hắn uốn éo. Cưỡng ép đem thị giác một lần nữa xoay về bình thường hình thức. Giang Tuân trong tay lòng bàn tay lôi mãnh bảo. Điện quang chỉ giam cầm choáng váng tổn thương. Ba cái mặt trái hiệu quả bị điểm đi ra. Giang Tuân tại cái này khống chế trong lúc đó. Người truy kích lần nữa chợt vỗ. Lại đem cái này phòng thủ phương thị giác cho đánh lệch ra. Toàn bộ hành trình ở vào nghiêng đầu thị giác trạng thái. Cái này phòng thủ thành viên tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Nhất Minh thu một cách đầu người, Giang Tuân lại thu một cách đầu người. Nghiêm Hoang còn tại chết khống lấy co gen phòng thí nghiệm địa khu huyền khống chế. Hắn thu thập được một cái tin tức. Lập tức nói ra. Ta thả bọn họ từ ta bên này tới. Bọn hắn muốn mặc ra cấm ma khói mù. Các ngươi coi chừng Nghiêm Hoang thị giác bên trong. Hắn ngồi xổm ở một cái có công sự che chắn vị trí. Thị giác hướng xuống. Làm như vậy. Đầu của hắn là hướng xuống. Đối phương đi qua. Không có cẩn thận lục soát điểm. Là không nhìn thấy Nghiêm Hoang vị trí. Nơi này. Nghiêm Hoang không dùng thiên nhãn hiệu quả. Chỉ cần nghe bước chân bình thường công năng. Nghe được hai người đi tới. Lập tức thông chi mình đồng đội. Thẩm Nhất Minh lập tức trở về đầu. Bốn người khác kỹ năng toàn bộ chính đối cấm ma trong xương khói sắp xuyên khói mà ra địch nhân. Mà Nghiêm Hoang nhìn thấy hai người triệt để đi vào trong xương khói thời điểm. Cũng là từ phía sau của bọn hắn lại phản quấn ra ngoài. Ngốc! Sam Ba quân đoàn triệt để ngốc. Trong xương khói bị trầm mặc, một đám kỹ năng hướng trong xương khói ném. Phòng thủ bắt đầu ít cá nhân. Đến tiếp sau phòng thủ điểm vị dây phá. Trở về thủ thành viên tin tức cùng vị trí cũng bị thăm dò. Cách này tranh vanh chiến đội từ chiến lược góc độ thượng chính là toàn thắng. Càng đừng đề cập thao tác cùng địa đồ lý giải. Hiệp một chút ít lời hại cục. Bị tranh vanh chiến đội đánh một cách tem bổ, hoàn mỹ tiến công, không người giảm quân số. Cách này đánh phòng thủ Sam Ba quân đoàn ngốc. Trên đài bình luận cùng dưới đài khán giả cũng là ngây ra như phỗng. Huyên đệ. Cách này tranh vanh chiến đội mang lên huấn luyện viên. Giảng đạo lý. Có chút mãnh à, cách này xuyên điểm, cách này đột phá, cách này phối hợp, cách này thao tác. Giả huấn luyện viên a đây là cách đại ca a. Vương bài tự do nhân 61 chương 598 quyết sách tranh vanh chó giải chiến thuật hiệp một kết thúc. tranh phanh chiến đội huấn luyện viên cầm 3 người đầu. Đây là cái rất xa hoa số liệu. Mới bước lên đấu trường cầm tới loại này số liệu. Đều là tiêu chuẩn vương bài cấp tuyển thủ phát huy. Lúc trước chỉ có Trung Quốc người chơi xem trọng huấn luyện viên. Tại cách khác thi đấu khu ánh mắt không tín nhiệm xuống đánh ra bảo tạc chuyển vận. Đới thủy cùng U Lác thật lâu không thể tự nói. Có lẽ muốn đối tranh phanh chiến đổi một lần nữa làm thực lực ước định không còn. Không được vẻn vẹn chỉ là một hiệp biểu hiện liền có thể xác định một chi đội ngũ mạnh yếu. Vẫn là quá qua loa. Đới thủy đem cái này đổ cho cá nhân thực lực bộc phát phát huy. Nói một cách khác, chính là bảo trùng. Đánh ra bình thường trình độ bên ngoài thực lực, mà ghế tuyển thủ bên trong. Sân khấu chiến đội. Cái này năm cái Sam ba quân đoàn mở ra xin đám tuyển thủ ngay tại đối hiệp một sai lầm tiến hành kịch liệt thảo luận. Bọn hắn giao ra một cái tạm dừng. Tranh tài lâm vào đông kết trạng thái. Tại tranh tài quá trình bên trong, một trận tranh tài có thể có 4 lần tạm dừng. Mỗi lần tạm dừng có nửa phút. Tại thời gian này bên trong, đứng tại tuyển thủ phía sau huấn luyện viên có thể nói chuyện. Đem một hồi trước hợp sai lầm cho chỉ ra tới. Dưới tình huống bình thường thời điểm tranh tài huấn luyện viên là không thể nói chuyện. Nhất định phải toàn bộ hành trình yên lặng. Chỉ có tại tranh tài tạm dừng thời điểm huấn luyện viên mới có thể bố trí chiến thuật của mình cùng nói chuyện. Chi này bờ ra xin chiến đội là có huấn luyện viên. Cơ hồ mỗi nhánh chiến đội đều có mình huấn luyện viên. Mà vị này bờ ra xin huấn luyện viên lai lịch cũng không nhỏ. Là bờ ra xin điện cảnh giáo phụ. Chơi qua rất nhiều trò chơi. Tín ngưỡng là hắn gần nhất xem trọng trò chơi. Chính hắn cũng rất thích chơi. Tại chuyển hình về sau. Trực tiếp từ những phân bộ khác quay tới. Đảm nhiệm chi này chiến đội huấn luyện viên. Hắn ngay tại suy nghĩ đối phương lên bàn đánh ra tới chiến thuật. Cân nhắc mình hiệp 2 làm như thế nào chuẩn bị. Mạnh cương. Huấn luyện viên xe câu nói đầu tiên, liền nói ra bờ ra xin đội ngũ đặc thù, bờ ra xin lãng mạn thức không chịu thua. Bởi vì ván thứ 2 lõa trang cục. Rất nhiều đội ngũ tại hiệp 1 thua trận về sau. Sẽ không ra trang bị. Đem tiền tồn lấy. Hiệp 3 mua trang bị đi đánh. Như thế đánh. Hiệp 3 thời điểm. Phòng thủ phương lợi hại sẽ tốt hơn nhiều. Khả năng lợi hại còn muốn so phe tấn công tốt. Thi đấu hình thức lợi hại. Thắng liên tiếp là không điệp ra. Liên tiếp bại là điệp ra. Thua càng nhiều. Lợi hại cho càng nhiều. Đây là tránh một phương liên tiếp bại hơn nửa hiệp liền bị người không phong tình huống xuất hiện. Mà hiệp hai phe thất bại. Quả thực là muốn lên trang bị. Cũng là có thể lên trang bị. Đại khái có thể cho hai nhân vật ra trang. Mặt khác ba cái nhân vật sẽ rất khó lại tiếp tế trang bị. Mạnh vừa ý tứ chính là cho đội ngũ hai cái hạt tâm nhân vật ra trang. Mặt khác ba người tiến hành lộ ra trọn vẹn thức hiểm hộ. Sau đó vây quanh hai người kia đối kháng phe thắng lợi năm cách đều có thể lên trang bị nhân vật. Là một loại rất mạo hiểm chiến thuật. Thế nhưng là một khi thắng, cuộc diện liền không giống. Tranh phanh chiến đội lợi hại liền sẽ sụp đổ đi. Tranh phanh chiến đội liền không có cách nào tại hiệp ba bên trong ra trang bị. Chỉ là bờ ra xin chiến đội có thể hay không lật bàn. Còn phải xem hiệp hai biểu hiện. Hai cái hạt tâm thủ một cách điểm. Mặt khác ba người thủ một cách điểm. Trung lộ quyền khống chế thả đi. Ba người cái kia tổ có thể thích hợp trước đỉnh ra ngoài sờ đối diện quyền khống chế tin tức. Hai cái hạt tâm liền chết cho ta thủ. Vô luận chuyện gì phát sinh đều không cần ra bên ngoài chuyển một cái. Xe đem cái thứ hai chiến thuật nói ra. Mạnh cương là chiến lược lên chiến thuật. Đây chính là chi tiết chiến thuật. Mà chiêu này là cược điểm biến chủng chiến thuật. Hai cái có trang bị hạt tâm thủ một cách điểm vị. Nếu cược bên trong. Tranh phanh chiến đội đối mặt hai cái có trang bị. Muốn đi vào. Nói không chính xác răng lời không cắn nổi khối này cứng rắn thịt. Cược thua. Hai cái có trang bị hạt tâm liền đợi không đánh cái này vòng đấu. Bởi vì có trang bị tình huống dưới tử vong. Sẽ có 20% xác suất rơi xuống trang bị. Không chết liền có thể đem trên người trang bị đưa đến phòng tiếp theo đi đánh. Tạm dừng kết thúc. nửa phút bên trong, xe có thể bố trí một cách hoàn chỉnh chiến thuật là thật không dễ. Hắn nhắm lại miệng của mình đeo ống nghe lên. Bên cạnh là có trọng tài nhìn chằm chằm. Một khi huấn luyện viên vượt qua thời gian hạn chế còn tại nói chuyện, liền muốn khu trục ra kính, mang rời khỏi cách âm ở giữa. Hắc Long kỵ sĩ, Tê Giả đao khách, hai cái hạt tâm nhân vật phân biệt mua mình muốn trang bị. Hắc Long chiến giáp, Giả khách đao. Hai cái này vũ khí đều là chính bọn hắn tự chế vũ khí, mua đến tương tính cũng phải phù hợp một chút. Mà Hắc Long kỵ sĩ có cái này trang bị, độ cứng chịu đánh trình độ là một cách liền nâng lên. Chí ít cấp một người truy kích nổ đầu chỉ có thể đánh 1/8 lượng máu. Mà Tê Giả đao khách, Giả khách đao cũng là một cái rất sàng cứu hệ thống trang bị. Phàm là bị đao này trúng đích, tầm mắt liền sẽ chật hẹp xuống tới, chỉ có thể nhìn thấy cự ly rất gần đồ vật. Còn có đâm mù hiệu quả, màn hình rất sáng, phân biệt tầm mắt bên trong đồ vật rất khó khăn. Mấu chốt đao này cơ sở tổn thương cũng cao. Cái này hai hạt tâm có thịt có truyền vận, cứng ép đứng như cọp gỗ một cái phòng thủ điểm vị. Tranh vanh chiến đội muốn đột phá có chút không quá hiện thực. Nhưng là tranh vanh chiến đội cũng đánh một cái phi chủ lưu chiến thuật, Nghiêm Hoang làm chủ. Toàn bộ đội lợi hại đặt ở Giang Tuân trên thân, cho Giang Tuân người truy hích cường hóa đến cấp 4. Còn kém cấp 1 liền có thể tăng lên tới mắt cấp trang bị hạn độ. Như thế đánh, mặt khác đồng đội là không thể ra vũ khí. Thậm chí chỉ có cá biệt người chơi có thể làm hộ cụ cùng mũ giáp. Cái này đặt cửa thức đấu pháp, chính là cược Giang Tuân một người có thể đánh đầy toàn bộ đội chuyển vận. Bốn người khác cho Giang Tuân đánh khống chế, đánh cản hủy đi sờ đối phương điểm vị tin tức. Nhưng Giang Tuân biết rõ đối phương vị trí về sau, tiến hành trong nháy mắt miêu sát. Cấp 4 người truy hích, mức thương tổn là vượt quá tưởng tượng. Cũng tỉ như nói cấp 1 người truy hích tại không có xuyên tường tình huống dưới nổ đầu có Hắc Long chiến giáp, Hắc Long kỵ sĩ, chỉ có thể đánh dùng 1/8 lượng máu. Cấp 4 người truy hích nổ đầu là có thể đánh dùng đối phương một nửa hơi bê. Xuyên tường nổ đầu, cho dù là có Hắc Long chiến giáp giảm tổn thương hiệu quả, cấp 4 người truy kích cũng có thể bảo chết đối phương 1/4 lượng máu. Chỉ là đánh có giáp địch nhân cứ như vậy mãnh, chớ nói chi là đánh không có bất kỳ cái gì hộ giáp địch nhân. Liền nói vừa rồi cái kia xuyên điểm vị trí, một cái không có giáp người đứng tại bức tường phía sau. Giang Tuân không cần xuyên tường nổ đầu, đánh thân thể xuyên tường liền có thể đánh giết đối phương. Bất quá Nghiêm Hoang cái này chiến thuật rất cực đoan, rất u ác tính. Đại khái chính là toàn bộ đội chỉ có Giang Tuân một khi người có chuyển vận. Nếu là đối phương mạnh vừa trang bị, mặt khác bốn người là không có sức chiến đấu, chỉ có thể giúp Giang Tuân kháng tổn thương đánh yểm trợ. Còn có người còn không có phân phối đến hộ giáp cùng mũ giáp, thuần phụ trợ địa vị. Vậy thì càng thảm. Thậm chí bị mạnh vừa đối thủ gặp mặt đánh giết cũng có thể. Mà cái này chiến thuật chỗ tốt duy nhất chính là, nếu cái này trang bị cho đến đội ngũ đại ca, vương bài tuyển thủ trên tay, đó chính là đồ sát tàn phá bừa bãi, không đau nhức xâm lấn đối phương phòng thủ điểm vị. Đối phương rất khó gánh vác được cấp 4 người truy kích tổn thương. Có lợi có hại, đều xem cầm cấp 4 người truy kích Giang Tuân phát huy. Nếu là hắn bị đối phương tập kích đánh giết, như vậy tranh vanh chiến đội đoán chừng chính là triệt để bảo tạc, rất có thể tại hiệp 2 bị đối phương lật bàn thành công. Mà Nghiêm Hoang đem cái này chiến thuật xưng là chó giải chiến thuật. Nhìn cầm trong tay tối cường trang bị tuyển thủ có thể hay không điên lên, một khi điên lên, đối phương không có khả năng thắng. Vương bài tự do nhân 61 chương 599, cái đội ngũ này có phải hay không tư tưởng xảy ra vấn đề. Ghế bình luận lên Âu Mỹ bình luận lần nữa chấn kinh. Chưa thấy qua như thế thi đấu, cho huấn luyện viên cường hóa cấp 4 trang bị, cường hóa đến cấp 4 người truy hích, toàn bộ đội lợi hại đặt ở trên người một người. Cảm giác này, đới thủy nhớ tới lần trước cùng bằng hữu mở đen cùng một chỗ chơi game, kéo một cái tuyển thủ chuyên nghiệp cùng nhau chơi. Khi đó chính là đánh như vậy. Bởi vì chính mình bên này thực lực không đều đều. Đem trang bị phân phối cho sức chiến đấu tối cường thành viên. Dựa vào hắn một người đi đánh. Mà thực lực nghiền ép tuyển thủ chuyên nghiệp. Bằng vào loại này toàn bộ đội lợi hại tích tụ ra tới trang bị. Đem đối diện đè xuống đất đánh. Mà hắn cùng chính hắn bằng hữu, liền chết bảo đảm vị này tuyển thủ chuyên nghiệp. Tranh phanh chiến đội đánh cái này chiến thuật. Nhìn xem đến đới thủy liền đặc biệt nhìn quen mắt. Chẳng lẽ cái này huấn luyện viên có mờ ám đới thủy đầu vẫn là xoay chuyển rất linh hoạt. Cái này huấn luyện viên xác định vững chắc không biết là từ cái kia đội ngũ kéo tới cứu cực đại thần. Bằng không. Tranh phanh chiến đội không có khả năng dạng này đùa chơi chết bảo đảm một người chiến thuật. Hiệp 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Giang Tuân cùng hắn đồng đội hoàn toàn như trước đây chính là biểu hiện một cách hai người thân pháp nhảy. Sau đó Giang Tuân liền bắt đầu xuyên điểm. Một cách điểm vì xuyên. Rất đáng tiếc, lần này nữ thần may mắn không có chiếu cố đến Giang Tuân bên này. Không có xuyên qua. Đối phương không có đứng tại đặc biệt gần phía trước vị trí. Mà lần trước bị người xuyên tường vị trí. Cũng bị khai hỏa cảnh báo. Đối phương trực tiếp liền không đứng nơi đó. Ta đến sờ tin tức. Nghiêm Hoang có thiên nhãn kỹ năng này, hắn đến dò xét điểm thực dụng nhất. Bất quá. Sử dụng kỹ năng thời điểm đồng dạng đều có đặc hiệu cùng lời kịch. Đây là nhắc nhở đối phương ta muốn dùng kỹ năng. Điểm ấy quan phương thiết kế ra được là vì bảo hộ phòng thủ phương không bị loại này thấu thì cho nhằm vào chết mà chuẩn bị. Là đối thấu thì hình nhân vật biến tướng suy yếu. Chỉ là trên có chính sách. Dưới có đối sách. Ta chạy xa một điểm. Đối phương nghe không được thanh âm vị trí mở thấu thì không là được chỉ tiếc làm như thế. Thiên nhãn thời gian sử dụng liền muốn rút ngắn không ít. Mà đây chính là quan phương muốn hiệu quả. Nghiêm Hoang tại xa một chút vị trí mở ra thiên nhãn từng bước một hướng phía một cái. Điểm vì sờ. Sam ba quân đoàn lần này là học thông minh. Toàn bộ đội núp ở tận cùng bên trong nhất. Cái này khiến Nghiêm Hoang mắt nhìn xuyên tường không có bất kỳ cái gì thi triển quyền cước cơ hội. Thế nhưng là tranh phanh chiến đội cũng không vội à đối phương hiệp một thua. Chính là ra trang bị. Cái kia làm ra trang bị cũng là rất đơn sơ. Tại mấy lần sờ điểm không thành công tình huống dưới. Giang Tuân dùng hết chiến thuật. 3-2 gẹp điểm. Ba người cùng hai người bao bọc một cái phòng thủ điểm vị. Lần này. Nữ thần may mắn chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn đi vào một cách ba người phòng thủ điểm. Mà ba người này là không có trang bị lõa trang trạng thái. Vậy cái này chính là lấy không thịt. Giang Tuân không có chút nào khách khí. Đem đầu người cho thu ánh sáng. Đáng nhắc tới chính là. Đánh giết địch nhân cũng có thể thu hoạch được kim tệ ban thưởng. Chỉ là cái này kim tệ ban thưởng là tư nhân ban thưởng. Chỉ có thể tư nhân sử dụng. Mà hiệp thắng lợi kim tệ là đoàn đội kim tệ. Có thể lấy ra cùng một chỗ dùng chung. Đánh giết một cách địch nhân là có thể cầm tới 500 kim tệ tư nhân lợi hại ban thưởng. Tranh phanh chiến đội đem đầu người toàn bộ nhường lại. Nhường sang tuân một mình thu 1.500 kim tệ tư nhân lợi hại ban thưởng. Ba người này bỏ mình. Đại biểu cho Sam ba quân đoàn hiệp hai phòng thủ trận tuyến lần nữa tan tác. Không có trang bị tình huống dưới đối kháng 5 người. Quá mức làm khó dễ bọn hắn. Thẩm Nhất Minh chuẩn bị đem ma trùng Giáng sinh xuống tới. Giang Tuân ngăn cản Thẩm Nhất Minh hành vi. Hiệp có hai loại thắng lợi phương thức. Một loại là đem ma trùng phong ấm giải trừ. Làm ma trùng dựng dục lâu dài dạ ma vương Giáng lâm. Phe tấn công tự động thủ thắng. Còn có một loại chính là đánh giết tất cả địch nhân. Thẩm Nhất Minh cái này cách làm là muốn đem ma trùng Giáng sinh xuống tới. Mấy người ma trùng phong ấm thời gian giải trừ. Lâu dài dạ ma vương Giáng sinh. Bọn hắn lấy được hiệp hai thắng lợi. Muốn nhanh lên cầm xuống phần thứ hai quá muốn thắng, dẫn đến có chút thần kinh quá nhạy cảm. Thế nhưng là Giang Tuân lại có cái nhìn của mình. Thời gian còn sớm bọn hắn 4 phút. Đã cầm xuống đối phương một cái phòng thủ điểm vị. Còn có nhiều thời giờ như vậy cứ như vậy kết thúc tranh tài không cần thiết bọn hắn còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Hơn nữa đối phương thừa ra hai người, đánh giết cũng có 1.000 tư nhân kim tệ ban thưởng. Nghiêm Hoang đương nhiên là minh bạch Giang Tuân ý nghĩ. Chúng ta khống chế thời gian cùng địa đồ, trước tiên đánh cách địa đồ bốt tà năng ma đằng. Giang Tuân đem giải thích của mình nhanh chóng nói ra. Đánh giết tranh tài trong địa đồ bốt là có thể cầm tới đại lượng thuộc tính tăng thêm. Thuộc tính này tăng thêm dưới, hơn nửa hiệp tiến công càng trôi chảy. Chỉ là đánh địa đồ bốt có một vấn đề, chính là địa đồ bốt sức chiến đấu là rất mạnh. Hiệp thứ hai đánh là một cái cao phong hiểm thời gian, bởi vì bản đồ này bốt tại hiệp hai bên trong là có đánh 5 năng lực, rất dễ dàng tạo thành đánh giá không thành bị giết cuộc diện. Đánh địa đồ bốt tốt nhất hiệp là hiệp 3. Nếu là đối phương tại bọn hắn đánh địa đồ bốt quá trình bên trong lại tới quấy rối một cái, làm không tốt liền cho đối phương sáng tạo lật bàn cơ hội. Chỉ là Giang Tuân lại rất tự tin nói ra cái này đồ bốt nghiên cứu qua. Câu nói này làm cho tất cả mọi người lòng tin gấp bội. Nghiêm Hoang chợt nhớ tới Giang Tuân ngoại hiệu. Hắn ngoại hiệu gọi là quái vật chuyên gia. Hắn rất ra thích nghiên cứu bốt. Đợi chút nữa bốn người các ngươi người điểm chung quanh khác biệt bốn cái điểm vị đứng. Giang Tuân chỉ huy nói, cái này bốt có cái rất có vấn đề thiết lập, có cái kỹ năng đối với chúng ta vô dụng, mà kỹ năng kia là hắn chủ yếu chuyển vận thủ đoạn, mặc dù tổn thương không cao. Đến lúc đó vị trí đến ngươi lại chỉ đạo. Nghiêm Hoang nói. Tốt, Giang Tuân gật đầu nói. Các huyên đệ, ta không thể tin được con mắt của ta. Bọn hắn không có gạt ta chứ? Bọn hắn từ bỏ tiếp tục tiến công chiếm cứ phòng thủ điểm vị, mà là quấn đường xa, đi vào địa đồ. Phòng thủ phương cùng phe tấn công nhất giao tiếp một vị trí đi, mà vị trí này là địa đồ bốt tồn tại vị trí. Bọn hắn muốn đánh địa đồ bốt đới thủy không muốn bình luận. Thật ngây ra như phóng tranh vanh chiến đội thật không theo sáo lộ ra bài. Toàn bộ hành trình đánh mặt. Này làm sao bình luận hiệp một đi lên loạn xuyên tường nổ đầu. Cách này huấn luyện viên cầm ba người đầu. Phòng thủ phương nháy mắt cáo phá. Hiệp hai tranh vanh chiến đội toàn bộ đội liền cho huấn luyện viên cường hóa vũ khí. Chỉ có riêng lẻ vài người có hộ cụ. Coi là phòng thủ phương chiếm cứ ưu thế. Không ngờ tới phe tấn công trực tiếp đẩy ngang phòng thủ phương. Phòng thủ điểm vị dây phá. Đới thủy suy nghĩ điểm ấy phá, ngươi dù sao cũng nên tốc độ ánh sáng kết thúc hiệp hai kiếm điểm đi. Cái này tranh vanh chiến đội thật sự làm đùa nghịch a, thật sự mãng phu tiến công a, hiệp hai đi đánh địa đồ bốt. Không lời nào để nói. Âu Mỹ bên này kỳ thật so Trung Quốc địa khu đã sớm xử lý một chút tư nhân tổ chức tiểu bị thi đấu. Đới thủy bình luận qua nhiều như vậy tranh tài. Còn không có thấy đội ngũ đánh như vậy. Hiệp hai trang bị cùng vũ khí đều là lệch yếu giai đoạn. Đánh địa đồ bốt là thua thiệt a, hơn nữa. Ngươi cũng quá không đem đối diện làm người a, liền xem như ngươi hiệp hai đem địa đồ bốt cho đánh giết. Ngươi toàn bộ đội lượng máu cũng thấp đủ cho không sai biệt lắm. Vạn nhất đối phương bắt được chân tướng. Thuận thế phía dưới đem ngươi lật bàn. Vậy ngươi làm sao đối mặt tranh vanh chiến đội cách này xử lý? Đới thủy đã cảm thấy cái đội ngũ này có phải hay không tư tưởng có vấn đề. Ai như thế tham quá, không đem đối diện tuyển thủ chuyên nghiệp để vào mắt, căn bản không đem đối diện làm người nhìn, đúng không? Vương bài tự do nhân 61 chương 600 trên đầu rừng. Duy nhất cái này một nhà thao tác cái này địa đồ bốt. Thủ đoạn công kích có rất nhiều loại. Thường thấy nhất thủ đoạn là dễ dàng nhất ứng đối. Hắn hết thảy có 4 cái dây leo có thể tiến hành co dối tiến công. Tầm bắn là 50 ra. Nhưng là hắn co dối tiến công. Dây leo tốc độ phi hành là rất chậm. Tranh vanh chiến đội tất cả mọi người đến tà năng ma đằng chung quanh. Giang Tuân bắt đầu giới thiệu cái này bốt nhược điểm. Mà cái này bốt là nhóm cừu hận. Hỗn cừu hận bốt. Chúng ta với hắn mà nói là cái đoàn đội. Hắn đối với người nào đều có cừu hận. Chỉ cần công kích đến hắn, liền thành công thành lập cừu hận. Hắn sẽ hướng chúng ta đều phát động công kích. Tà năng dây leo bết bát nhất thiết kế chính là phổ công tốc độ phi hành quá chậm. Ý vị này chúng ta có thể khống chế cừu hận của hắn. Giang Tuân nói. Trò chơi cơ chế bên trong, Trường Kỳ thành lập đối giã quái cừu hận. Nhưng giã quái lại công kích không đến cừu hận mục tiêu lúc, sẽ tự động hồi máu. Đây là vì ngăn ngừa có người chơi dùng qua tại chơi diều thủ pháp đánh giết địa đồ bốt. Giang Tuân tiếp tục nói ra. Cho nên chúng ta muốn bảo đảm có cái người chơi có thể thành công bán máu, đem cừu hận kéo ổn. Ai vào chỗ nấy. Tất cả mọi người đứng vững mình điểm vị. Bốn người phân ra bốn cái góc độ. Đợi chút nữa, Thẩm Nhất Minh ngồi xuống. Giang Tuân nói. A ta lại ngồi xuống. Thẩm Nhất Minh sườn sốt. Ta giẫm trên đầu ngươi. Giang Tuân nói. Chúng ta cái này đấu pháp, chủ yếu chuyển vận là ta. Vì lẽ đó ta muốn xuất hiện tại một cái tốt nhất chuyển vận vị trí. Ngươi cho rằng chỗ nào là tốt nhất chuyển vận vị trí đứng được qua xa. Chính là cừu hận nhiễu loạn. Giang Tuân nói ra. Mà ta đứng tại trên đầu của ngươi chuyển vận. Ngươi vây quanh nơi xa nhất. Mà dây leo cơ hồ là đánh không đến ta. Hắn đặt cơ sở xuống ngươi liền có đủ phí sức. Chớ nói chi là đem mình chiều dài lại kéo dối đến đánh tới đứng tại trên đầu ngươi ta. Thẩm Nhất Minh trầm tư. Có đạo lý a. Nhưng vấn đề là trên đầu ngươi. Có thể đứng vững. Giang Tuân nói ra. Có chút khảo nghiệm thao tác. Chỉ cần ngươi hành động thao tác đừng quá hoa là được rồi. Đừng quá hoa là có ý gì? Thẩm Nhất Minh hỏi. Chính là trái hoạt bộ phải hoạt bộ trượt đến đi vòng quanh tú tiểu thân vị. Ta tại trên đầu ngươi cũng là muốn cùng ngươi di động đồng bộ. Ngươi muốn đi vị trí nào, ta nhất định phải cùng đi theo. Nếu như là đi phản, chúng ta liền rơi xuống. Giang Tuân nói bổ sung, nếu không ta đứng nghiêm hoang trên đầu. Đừng, liền đứng trên đầu ta. Thẩm Nhất Minh một mực chắc chắn. Cái này thao tác, muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối là muốn lên tuyển tập. Cái này Giang Tuân nói tới nói lui không tốn bên trong hồ trạm canh gác. Nghĩ thao tác kia cũng là một bộ tao. Mà kỳ thật Giang Tuân làm như thế chủ yếu là vì cam đoan mình ở vào ma dây leo cừu hận phạm vi bên trong. Không cho ma dây leo mất đi căm thù chính mình. Tiếp lấy đứng tại Thẩm Nhất Minh trên đầu. Là cách trên lý luận vị trí tốt nhất. Chỉ cần xảy ra vấn đề, một cái quay người nhảy lăn, liền kéo ra cùng ma dây leo khoảng cách. Không có vấn đề, liền đứng tại Thẩm Nhất Minh trên đầu điên cuồng chuyển vận. Giang Tuân ra lệnh một tiếng. Đồng thời chuyển vận. Trong giấc ngủ tà năng ma đằng tỉnh táo lại. Vung vẩy lấy mình ma dây leo. Ba ném ra đi. Ma tại tất cả người chơi trên đầu lộ ra một cái kỹ năng đồ tiêu. Tử vong kết nối tất cả kết nối lên người chơi. Bị công kích đến một cái. Mặt khác bị kết nối người chơi thu được 20% tổn thương. Một lần tổn thương sau không thể điệp ra. Theo sát lấy, những này ma dây leo chậm chậm múa đi qua. Hướng phía thuận kim đồng hồ vị trí vòng quanh chạy. Nó dây leo sẽ đuổi theo ngươi. Quấn 50 ra. Nó phát hiện mình dây leo với không tới thời điểm. Liền sẽ dùng mặt khác dây leo đến công kích ngươi. Thế nhưng là nó hết thảy cũng chỉ có 4 cái có thể di động dây leo. Lúc này ngươi vòng quanh đường cũ lại trở về. Nhưng ghi nhớ không thể quấn quá sớm. Quấn quá sớm nó sẽ tiếp tục dùng mình nguyên lai là dây leo đánh ngươi. Mà cái này dây leo tổn thương chúng ta có thể ăn. Thương hại kia không cao. Nó tổn thương cao nhất là rào sát dây leo. Cách hắn thân vị 50 ra phạm vi bên trong. Tất cả vị trí đều sẽ cuồng dã sinh trưởng ra ma dây leo. Đưa ngươi rào sát đánh bay. Đây là máu đỏ thời điểm biết dùng đại chiêu. Chỉ cần có một người ăn vào kỹ năng này. Toàn bộ đội đều sẽ bởi vì hắn tử vong kết nối tiêu ký mà dẫn đến nửa tàn trạng thái xuất hiện. Còn lại thủ đoạn công kích còn có thỉnh thoảng tính quấn quanh ma dây leo. Là từ mặt đất chui qua tới một luồng ma dây leo. Tốc độ phi hành so phổ công phải nhanh một chút. Chỉ cần bị trúng đích. Đó chính là bị ma dây leo quấn quanh ở trên chân. Tạo thành trói buộc hiệu quả. Thế nhưng là còn là có thể tránh. Tại nó phóng thích rào sát dây leo quá trình bên trong. 365 độ đều sẽ ném ra quấn quanh ma dây leo. Mọi người mình coi chừng. Giang Tuân từ từ nói. Nói xong, một cái dây leo từ tà năng ma đằng trên thân vãi ra, muốn nện chuyển vận cao nhất Giang Tuân. Kéo vươn đi ra dây leo bay nhào. Thẩm Nhất Minh lập tức liền hướng Thuận Kim đồng hồ vị trí chạy. Cái này dây leo một đường đuổi, đuổi tới mình xa nhất tầm bắn, đuổi không kịp lập tức tạm ngừng. Thế nhưng là hắn một bên khác dây leo lại có thể công kích đến Thẩm Nhất Minh, một cái khác dây leo lại bắt đầu đuổi Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh lại hướng đường cũ chạy. Thế nhưng là mặt khác ba người đều tại chuyển vận. Thẩm Nhất Minh là không chuyển vận đơn vị. Thành lập khủng bố cừu hận chỉ có Thẩm Nhất Minh trên đỉnh đầu Giang Tuân. Bên trái dây leo kéo ngả vào xa nhất cũng đánh không đến cùng lên Giang Tuân. Bên phải liền bắt đầu đuổi. Đến cuối cùng chính là hai bên cùng một chỗ đuổi. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh cũng không ngốc. Tầm bắn hắn đều học thuộc. Hắn lúc này chỉ cần ra bên ngoài vòng dựa vào. Bên này có cái tuyệt đối an toàn thân vị. Hai cái ma dây leo đều đánh không lại đến. Giang Tuân nói, chớ đi ra ngoài a, nhường ta ăn một cái tổn thương. Ta ngươi đứng lại trên đầu. Ngươi cho rằng là tránh đi kỹ năng này là tránh đi nó đại chiêu a? Giang Tuân có chút bất đắc dĩ nói ra. Nó rất nhiều kỹ năng đều là mặt đất kỹ năng. Ta ngươi đứng lại trên đầu, nó mặt đất kỹ năng đánh không đến ta. Nhiều lắm là chính là hiến tế ngươi. Thẩm Nhất Minh lần này bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi còn nhường ta tẩu vị? Thẩm Nhất Minh nhổ nước bọt nói. Ăn ít một chút tổn thương cũng là tốt nha. Bất quá mỗi 5 giây nhường ta tại xa nhất khoảng cách ăn một cái dây leo quất. Giang Tuân hồi đáp. Câu nói này mới ra, Nghiêm Hoang triệt để minh bạch Giang Tuân mạch suy nghĩ. Tà năng ma đằng là cái mặt đất kỹ năng dư thừa không trung kỹ năng quái vật. Nó có thể đối không kỹ năng chỉ có đòn công kích bình thường. Mà cái này đòn công kích bình thường lớn nhất tật xấu chính là tốc độ phi hành chậm, tổn thương cũng không cao. Giang Tuân thành lập cừu hận để cho mình ăn vào tổn thương thấp kỹ năng, chính là bảo đảm mình có thể an ổn chuyển vận. Mà vì yêu cầu gì Thẩm Nhất Minh tẩu vị tại xa nhất khoảng cách ăn dây leo quất? Trên thực tế, làm Thẩm Nhất Minh đi đến xa nhất khoảng cách thời điểm, tà năng ma đằng mặt đất kỹ năng cùng Thẩm Nhất Minh vị trí cũng có chút khoảng cách. Vị trí này Giang Tuân quay người nhảy lăn, kia là 100% ăn không được mặt đất kỹ năng. Nói một cách khác, Giang Tuân cái này chiến thuật, mục đích đúng là nhường chủ yếu chuyển phần ăn vào ít nhất tổn thương ổn định địa đồ bốt cừu hận. Ở trong quá trình này, lại bảo đảm mình là cách an toàn chỗ đứng, không ăn được địa đồ bốt kỹ năng đặc thù. Chính là nói thực tế điểm nói đi, cái này chiến thuật là thật là đối thao tác yêu cầu cao điểm. Nghiêm Hoang suy nghĩ kỹ một chút, toàn thế giới muốn làm được Giang Tuân cái này thao tác có chút không quá dễ dàng a. Bởi vì Giang Tuân cái này trên đầu chuyển vận là muốn cùng đầu phía dưới người chơi tiến hành đồng bộ tẩu vị. Mà tại cái này đồng bộ tẩu vị, nhất định phải sử dụng dừng cái kỹ xảo này, bảo đảm mình ổn định chuyển vận. Ở trên đỉnh đầu dừng, không dừng được liền đánh không ra tổn thương. Yêu cầu này chính là một tên người chơi tại nhất khảo nghiệm thao tác yêu cầu hoàn cảnh xuống đánh ra nhất ổn định chuyển vận. Chỉ một điểm này đã là cùng 98% người chơi cách biệt.